Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chư thần, người người như rồng, hướng tới cảnh giới cao hơn. Chư thần mang đến hy vọng cho nhân gian, ánh sáng này chói mắt đến mức đại đạo của chư thần mạnh mẽ như vậy. Lận Cửu Phụng điên cuồng hấp thu, đúng như chư thần Chi Vương nói, hắn có chư thần thập nhị nhạc chương, lĩnh ngộ một chút cũng không tốn sức. Đạo của chư thần rất rộng lớn, đạo của chư thần cũng rất vĩ đại, hào quang của chư thần biến mất trong dòng sông lịch sử, là một tổn thất. Chư thần Chi Vương không hề che giấu, thể hiện tất cả cho Lận Cửu Phụng, dù hiện tại Lận Cửu Phụng không thể lĩnh ngộ, cũng không sao. Chỉ cần ghi nhớ là được. Chư thần Chi Vương nhìn Lận Cửu Phụng, ánh mắt mang theo sự dịu dàng, mang theo một tia sáng ngời, cũng mang theo một loại kỳ vọng. Đại đạo truyền ra, chư thần Chi Vương cũng dần dần tiêu tán, trong không gian hỗn độn này, hoàn toàn biến mất. Khi một ngày trôi qua, Lận Cửu Phụng mở mắt ra, nhìn xung quanh, trống rỗng, không còn dấu vết của chư thần Chi Vương nữa, hắn cảm thấy mất mát. Ta còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi rõ ràng, Lận Cửu Phụng tự nói, nhưng nghĩ kỹ lại, chư thần Chi Vương xuất hiện trước mặt hắn chỉ là một tia ý thức, biết không nhiều, hỏi cũng không hỏi được gì. Hấp thụ đạo của chư thần, cảnh giới của Lận Cửu Phụng đột nhiên tăng mạnh, hắn cảm thấy mình tiến bộ rất nhiều, nhưng cụ thể là cảnh giới nào, hắn vẫn chưa biết. Bởi vì cảnh giới bề ngoài của hắn hiện tại mới chỉ là cảnh giới thứ hai của giả tiên, ngũ khí triều nguyên. Nhưng cảnh giới ngầm đã sớm không biết tăng vọt đến mức nào rồi. Lần này hắn ra ngoài, chỉ cần bắt đầu vượt thiên kiếp, sẽ lập tức phi thăng. Lận Cửu Phụng không để ý đến những điều này, hắn càng quan tâm hơn chính là, người tiếp theo xuất hiện là ai, ẩm, ngày thứ tư. Không gian hỗn độn bắt đầu run rẩy, bộc phát ra ánh sáng vô tận, hóa thành một lưỡi dao sắc bén quét qua cửu thiên, xé toạc phía trước mênh mông. Một câu thơ chuyển đến. Ta có tiên tâm một viên, lâu nay bị bụi trần trói buộc, ngày nào bụi trần hết sạch, ánh sáng sinh ra, soi sáng vạn đóa sơn hà. Câu thơ này khiến Lận Cửu Phụng run sợ trong lòng, hắn vội vàng mở mắt ra nhìn. Một bóng người đứng ở cuối chân trời, xuất hiện trong mắt Lận Cửu Phụng, có sức mạnh to lớn, nhưng lại đang nghịch phạt thiên địa. Tiên vương phạt cửu thiên, Lận Cửu Phụng kinh hô. Bóng người này hắn quen thuộc, dị tượng mà hắn điểm danh được cách đây không lâu, chính là cái này. Tiên vương phạt cửu thiên. Đến từ quá khứ, một vị tiên vương đáng sợ xuất hiện, nghịch phạt thiên địa, tạo ra một bức tranh tuyệt thế, được rất nhiều người ghi chép lại. Sau khi Lận Cửu Phụng điểm danh thành công, vẫn luôn tìm hiểu uy lực của tiên vương phạt cửu thiên, thật sự rất đáng sợ, mà bây giờ, hắn tận mắt nhìn thấy bản tôn. Tiên vương, Lận Cửu Phụng gọi. Cửu Phụng đại đế, tiên vương gật đầu với Lận Cửu Phụng. Đây là một người đàn ông trung niên bình thường, dáng người hơi gầy, mặc áo vải, nhìn như người buôn bán nhỏ bình thường trong phàm gian. Nhưng hắn đứng giữa trời đất, trung tâm của trời đất chính là hắn. Một vị tiên vương không tên tuổi trong dòng sông lịch sử. Tiên vương quen biết ta, Lận Cửu Phụng tò mò hỏi. Ta cảm ứng được có người đang triệu tập đại đạo của chí cường giả, nhìn trộm một tia tương lai, nhìn thấy một góc tương lai, liền đưa tia ý thức này tới, hy vọng có thể giúp đỡ Cửu Phụng đại đế, tiên vương bình tĩnh nói. Quanh người hắn không có khí thế, như một người bình thường, giọng nói cũng rất ôn hòa. Không giống một vị tiên vương vô địch, mà giống như người chú hàng xóm. Lận Cửu Phụng nhìn tiên vương trước mặt, hỏi, vì sao tiên vương lại phạt cửu thiên? Tìm hiểu bí mật của tiên, tiên vương trả lời. Bí mật của tiên, Lận Cửu Phụng nghi ngờ nhìn tiên vương, không hiểu lắm. Tiên nhân đến từ đâu, ta muốn làm rõ bí mật này, tiên vương nói. Đã làm rõ chưa, Lận Cửu Phụng tò mò hỏi. Không biết, tiên vương lắc đầu. Không biết sao, Lận Cửu Phụng kinh ngạc nhìn tiên vương. Lúc ta được đưa đến đây, còn chưa bắt đầu phạt cửu thiên, tiên vương nhỏ giọng nói. Trước khi phạt cửu thiên, ta nhìn trộm tương lai, muốn xem trong dòng sông thời gian có câu trả lời mới hay không, liền gặp Cửu Phụng đại đế, cho nên tia ý thức này của ta mang theo đạo của tiên vương đã được đưa đến, chuyện gì xảy ra sau đó ta không biết, vị tiên vương trước mắt nói. Thì ra là vậy, Lận Cửu Phụng chợt hiểu ra, cũng cười khổ, xem ra vị tiên vương này cũng không thể giải đáp nghi hoặc cho hắn. Nguyên nhân tiên vương phạt cửu thiên là muốn làm rõ tiên nhân đến từ đâu. Vấn đề này Lận Cửu Phụng đã từng nghe vũ trụ lão nhân nói ở Bất Tử Sơn trong cực âm chi địa. Tiền bối của thiên đạo môn, vũ trụ lão nhân đã từng nói đến vấn đề này. Hắn nói, tiên đạo có vấn đề. Lúc đó Lận Cửu Phụng không hiểu, bây giờ xem ra, sau này phải chú ý, tra cứu thông tin về phương diện này. Ta chỉ phụ trách đến truyền đạo, những chuyện khác ta đều không biết, bây giờ giao đại đạo cho người đây. Tiên vương dường như đoán được suy nghĩ trong lòng Lận Cửu Phụng, trực tiếp nói, sau đó đánh ra một quyền, ẩm. Quyền này đánh nát Lận Cửu Phụng, đại đạo vô tận tràn vào huyết nhục xương cốt của Lận Cửu Phụng, lúc này tái tạo lại Lận Cửu Phụng. Đánh một quyền mở ra, tránh được trăm quyền đến. Đây là tính cách của tiên vương, gặp chuyện, hắn sẽ giải quyết chuyện đó, sau đó lần theo manh mối, tìm ra người đứng sau, trực tiếp đánh chết. Lận Cửu Phụng lúc này đã cảm nhận sâu sắc. Cơ thể hắn nổ tung, nhưng ý thức lại cực kỳ tỉnh táo, cảm nhận được đạo của tiên vương, chìm vào trong đó. Trong hỗn độn này, thân thể Lận Cửu Phụng dần dần khôi phục, hắn cảm ngộ được một loại đạo cực kỳ mạnh mẽ trong đại đạo của tiên vương. Đảo ngược thời không, hỗn độn âm dương, nắm giữ trong tay. Lúc Lận Cửu Phụng ngộ đạo, còn nhìn thấy một cảnh tượng kinh thiên động địa. Tiên vương đến bên bờ biển, luận đạo với người ta. Người kia nói, đạo của ta nằm ở việc khống chế thiên hạ, lật tay một cái khống chế thế giới. Tiên vương mặt không cảm xúc, trực tiếp một quyền đánh xuống, đánh nát đối phương. Đây chính là đạo của ta, tiên vương trực tiếp nói. Tiên vương nổi tiếng với sát phạt. Sát phạt luôn là sở trường của hắn, đạo của hắn chính là sát phạt phá hủy tất cả. Lận Cửu Phụng đang nghiền ngẫm, cẩn thận thưởng thức. Chìm vào trong đó, du ngoạn trong đại đạo mênh mông, cảm nhận đại đạo đáng sợ của tiên vương. Cũng may Lận Cửu Phụng có dị tượng tiên vương phạt cửu thiên, lĩnh ngộ một chút cũng không tốn sức, chỉ là đại đạo quá nhiều, quá nồng đậm, quá tinh khiết, hắn cần phải cẩn thận lĩnh ngộ hấp thu. Tiên vương nhìn dị tượng tiên vương phạt cửu thiên xuất hiện trên người Lận Cửu Phụng, lẩm bẩm nói, xem ra đã thành công, chỉ là không biết đã tìm được câu trả lời mà ta muốn chưa. Vấn đề của hắn, không ai cho hắn câu trả lời, Lận Cửu Phụng chìm vào đại đạo, xung quanh trống rỗng, tiên vương thở dài một tiếng, thân hình biến mất. Chỉ còn lại một mình Lận Cửu Phụng, du ngoạn cùng đại đạo. Một ngày sau, Lận Cửu Phụng mở mắt ra, nhìn bốn phía, nhưng không thấy bóng dáng tiên vương đâu. Lận Cửu Phụng biết tiên vương đã biến mất. Hắn thu lại sự mất mát trong lòng, còn rất nhiều nghi hoặc, chờ đợi cao thủ thứ năm xuất hiện. Bốn người trước mặt đều là tồn tại rất mạnh mẽ. Chúng sinh chi chủ, Phục Tô vương giả, Chư thần chi vương, Vô địch tiên vương. Lận Cửu Phụng rất mong chờ ba người phía sau. Hẳn cũng là một số tồn tại cường đại bị lịch sử lãng quên. Nhưng sự thật lại nằm ngoài dự liệu. Vị trí cường giả thứ năm không xuất hiện, chỉ là hư ảnh giơ tay đánh một cái, khiến không gian hỗn độn run rẩy, một luồng đại đạo truyền đến, vô cùng xa lạ, cũng không biết đối phương rốt cuộc là ai. Vị trí cường giả thứ năm không xuất hiện, trực tiếp truyền đại đạo cho Lận Cửu Phụng. Lận Cửu Phụng cũng không thể cưỡng cầu, hắn chỉ có thể lặng lẽ lĩnh ngộ những đại đạo này. Trong ngày này, hắn không dám dừng lại một khắc nào, đại đạo của vị thứ năm này hơi khó hiểu hơn so với mấy vị trước. Lận Cửu Phụng phải tập trung tinh thần, toàn tâm toàn ý mới có thể ghi nhớ tất cả trong vòng một ngày. Hiện tại không thể lĩnh ngộ cũng không sao, chỉ cần ghi nhớ là được. Đợi sau này khi hắn ở một mình, lại lặng lẽ lĩnh ngộ. Lận Cửu Phụng vốn tưởng rằng vị thứ năm là một tồn tại đặc biệt, hắn dùng một ngày thời gian ghi nhớ đại đạo của vị trí cường giả này. Ngày thứ sáu, hắn mong chờ vị trí cường giả thứ sáu, nhưng hắn chỉ đợi được một đoàn đại đạo, như lửa cháy, rót vào cơ thể Lận Cửu Phụng. Vị trí cường giả thứ sáu cũng không xuất hiện. Giống hệt như vị thứ năm, truyền đại đạo cho Lận Cửu Phụng, sau đó biến mất. Lận Cửu Phụng cũng không quan tâm đến những thứ khác, tranh thủ thời gian lĩnh ngộ, dù không thể lĩnh ngộ trong vòng một ngày, nhưng ghi nhớ cũng tốt. Dù sao sau khi hắn ra ngoài, có thể từ từ lĩnh ngộ. Ngày thứ bảy, Lận Cửu Phụng vẫn đang chờ đợi vị trí cường giả cuối cùng. Nhưng tình huống giống hệt như trước, vị trí cường giả này cũng không xuất hiện, chỉ điểm ra một ngón tay đại đạo, một đoàn ánh sáng thấm vào cơ thể Lận Cửu Phụng. Cơ thể hắn run rẩy, thức hải của hắn biến đổi, biến hóa khôn lường, đại đạo mê hoặc khiến Lận Cửu Phụng bị vây khốn trong đó, không thể thoát ra. Đại đạo của vị trí cường giả thứ bảy, Lận Cửu Phụng đã cẩn thận ghi nhớ, hắn không thể lĩnh ngộ đại đạo rộng lớn như vậy trong vòng một ngày. Trên thực tế, đại đạo của bảy vị trí cường giả, Lận Cửu Phụng đã lĩnh ngộ được rất nhiều, nhưng chưa lĩnh ngộ được còn nhiều hơn. Khi 7 ngày trôi qua, Lận Cửu Phụng mở mắt ra, thế giới trước mắt hiện ra. Thế giới thực. Hắn vẫn nằm trên giường, yên tĩnh, hai tay đặt trên bụng, vẻ mặt bình tĩnh. Lận Cửu Phụng không dậy, hắn cứ nằm như vậy trên giường, suy nghĩ kỹ càng. 7 vị trí cường giả, 4 vị đầu tiên xuất hiện trước mặt ta, nói cho ta biết tên, thân phận của bọn họ, nói chuyện với ta. 3 vị phía sau lại thần bí đến mức ngay cả mặt cũng không lộ, đây rốt cuộc là vì sao? Lận Cửu Phụng không hiểu, hắn đang suy nghĩ. Có lẽ là, 5 tháng, Lận Cửu Phụng nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có khả năng này. Đều là trí cường giả, chắc chắn không phải vì tu vi kém mà không thể ra ngoài. Vậy thì chính là 5 tháng. Cho dù là chúng sinh chi chủ, Phục Tô vương giả, Chư thần chi vương, Vô địch tiên vương, 4 vị này đều gần với Lận Cửu Phụng. Dù chênh lệch 2 vạn năm, cũng gần hơn 3 người phía sau. 5 tháng trôi qua, chuối xanh, nho đen. Mà 3 vị trí cường giả phía sau đang truyền đạo cho ta từ quá khứ rất xa xôi, cho nên đến rồi đi vội vàng, cũng không lộ diện, chỉ đưa đại đạo cho ta. Lận Cửu Phụng tự nói, hắn cảm thấy suy đoán của mình là đúng. Tuy cuối cùng không nhìn thấy bóng dáng của 3 vị trí cường giả kia, nhưng đại đạo của bọn họ đã được Lận Cửu Phụng ghi nhớ. Hắn xuống giường, đi ra khỏi phòng, nhìn thấy Lãnh Cung, nhìn thấy Đế Đô, nhìn thấy Tử Cấm Thành, nhìn thấy Đức Đế, Ngọc Lâm Công Chúa, nhìn thấy thiên hạ, nhìn thấy thế giới này. Thế giới lúc này trở nên vô cùng rõ ràng, Lận Cửu Phụng nhìn thấy rõ ràng đại đạo chảy xuôi trên bầu trời. Cảnh giới linh hồn của hắn vượt xa tu vi hiện tại, đạt đến một mức độ đáng sợ. Mức độ đáng sợ này khiến Lận Cửu Phụng hiện tại ngẩng đầu lên liền có thể nhìn thấy thiên kiếp đang sục sôi ở nơi sâu nhất trên bầu trời. Hắn muốn vượt thiên kiếp, vậy bây giờ có thể trực tiếp vượt thiên kiếp. Không chỉ một lần thiên kiếp mà là rất nhiều lần thiên kiếp chồng chất lên nhau, đó sẽ là một cảnh tượng cực kỳ đáng sợ, cực kỳ khủng bố. Nhưng Lận Cửu Phụng không vội vượt thiên kiếp, hắn thu hồi ánh mắt, xoa xoa mi tâm. Đại đạo của 7 vị trí cường giả, đối với ta mà nói, chỉ lĩnh ngộ được một phần nhỏ, còn một phần lớn chưa lĩnh ngộ. Ta cần phải lĩnh hội kỹ càng đạo của bọn họ, mới có thể lĩnh ngộ hết những thứ này, vượt thiên kiếp ngược lại không vội, chuyện này lúc nào cũng có thể bắt đầu, Lận Cửu Phụng tự nói. Thiên kiếp hiện tại, đối với hắn mà nói, chỉ là làm cho có lệ mà thôi, mèo. Mèo trắng nhỏ cảm nhận được khí tức của Lận Cửu Phụng, chạy tới. Bế quan đột phá, sao khí tức của ngươi lại hỗn loạn như vậy? Mèo trắng nhỏ lo lắng hỏi. Lận Cửu Phụng thầm nói đại đạo của 7 vị trí cường giả hội tụ trên người hắn, sao có thể không loạn? Ta muốn bế quan sâu hơn một lần, đại khái là mấy năm thời gian, chỉnh lý lại đạo của mình, ngươi giúp ta hộ pháp, Lận Cửu Phụng nói. Bế quan mấy năm, mèo trắng nhỏ kinh ngạc nhìn Lận Cửu Phụng. Vào lúc này, mèo trắng nhỏ nghi ngờ hỏi. Lúc này, vạn tộc mới thức tỉnh, mang đến chấn động rất lớn, tuy đã bị Lận Cửu Phụng trấn áp một lần, nhưng thực lực của vạn tộc vẫn còn đó, không thể xem thường, Lận Cửu Phụng bây giờ bế quan, mèo trắng nhỏ rất lo lắng vạn tộc sẽ gây khó dễ trong khoảng thời gian này. Không sao, ta sẽ để lại một số hậu chiêu, bảo đảm Vũ Hóa Thần Triều có thể vận hành ổn định, Lận Cửu Phụng nghiêm túc nói. Hắn cũng biết bế quan vào lúc này không tốt lắm, nhưng hắn cũng phải nâng cao bản thân, đối mặt với hàng loạt sóng gió tiếp theo. Đại đạo của 7 vị trí cường giả, đối với Lận Cửu Phụng mà nói, là nhất định phải lĩnh ngộ. Nhìn màn đêm buông xuống, Lận Cửu Phụng suy nghĩ một chút, gọi Ngọc Lâm công chúa và Bạch Thiên Đế đến. Đến lãnh cung một chuyến, có việc muốn dặn dò, Lận Cửu Phụng nói. Ngọc Lâm công chúa trong hoàng cung ngẩn người, vội vàng bỏ chuyện đang làm xuống, chạy tới lãnh cung. Bạch Thiên Đế đang bế quan cũng đến, bây giờ đối mặt với Lận Cửu Phụng, dù hắn đã đột phá đến giả tiên cảnh giới, cũng không dám lơ là, vội vàng chạy tới. Trước cửa lãnh cung, Bạch Thiên Đế và Ngọc Lâm công chúa gặp nhau. Sao ngươi lại đến đây? Ngọc Lâm công chúa tò mò hỏi. Lận tiên sinh gọi ta đến, Bạch Thiên Đế nói. Ta cũng bị đại gia gia gọi đến, Ngọc Lâm công chúa nói. Lận tiên sinh gọi cả hai chúng ta đến cùng một lúc, rốt cuộc là vì sao? Bạch Thiên Đế rất lo lắng, hắn biết Lận Cửu Phụng không thích hắn và Ngọc Lâm công chúa tiếp xúc, bây giờ chẳng lẽ là muốn chia rẽ uyên ương. Ngọc Lâm công chúa liếc hắn một cái, nói, đại gia gia không nhỏ nhen như ngươi nghĩ đâu, ngài ấy chưa từng nói gì với ta, hơn nữa có ta ở đây, ta sẽ thuyết phục đại gia gia. Bạch Thiên Đế gật đầu nói, vậy thì tốt, ta nhìn thấy Lận tiên sinh liền chân tay run rẩy, không còn cách nào khác. Ngọc Lâm công chúa vừa tức giận vừa buồn cười, bước vào lãnh cung bị vạn gia đăng hỏa che chắn, lại phát hiện cửa lớn đã được mở ra. Đại gia gia, Ngọc Lâm công chúa mang theo Bạch Thiên Đế đi vào, gọi. Lận Cửu Phụng ngồi trong sân, nhìn thấy Ngọc Lâm công chúa và Bạch Thiên Đế đi vào, gật đầu. Lận tiên sinh, Bạch Thiên Đế ngoan ngoãn gọi. Đại gia gia, ngài gọi chúng ta đến, là vì chuyện gì? Ngọc Lâm công chúa chủ động hỏi. Ta muốn bế quan một thời gian, không biết là mấy năm, trong thời gian này, nếu Vũ Hóa Thần Triều xảy ra chuyện gì, ta hẳn là không giúp được các ngươi, cho nên muốn để lại cho các ngươi một chút át chủ bài, Lận Cửu Phụng nói. Đại gia gia muốn bế quan, Ngọc Lâm công chúa kinh ngạc nói. Lận Cửu Phụng gật đầu. Lận tiên sinh, tuy hiện tại ngài đã uy hiếp vạn tộc, nhưng cao thủ thực sự của vạn tộc vẫn chưa xuất hiện. Mấy năm sau bọn họ nhất định sẽ xuất hiện, nếu lúc đó xâm chiếm Vũ Hóa Thần Triều, ta sẽ liều chết bảo vệ Vũ Hóa Thần Triều, Bạch Thiên Đế kiên định nói. Lận Cửu Phụng nhìn Bạch Thiên Đế, hắn vô cùng nghiêm túc, trước mặt Lận Cửu Phụng, đứng rất thẳng, như binh sĩ đang được duyệt binh, bắp thịt căng cứng vì căng thẳng. Ngọc Lâm công chúa lo lắng nhìn ở bên cạnh. Hai người các ngươi, phát triển đến mức nào rồi? Lận Cửu Phụng đột nhiên hỏi. Sắc mặt Bạch Thiên Đế và Ngọc Lâm công chúa đỏ bừng, không dám nhìn nhau. Đại gia gia, Ngọc Lâm công chúa nũng nịu gọi. Bạch Thiên Đế càng thêm căng thẳng, không nói nên lời. Nam nữ yêu đương là chuyện bình thường, ngươi cũng là con gái lớn rồi, ta chỉ muốn hỏi các ngươi, đã đến mức nào rồi? Lận Cửu Phụng nhỏ giọng nói. Thái độ của hắn ôn hòa, không hề tức giận, khiến Bạch Thiên Đế bớt căng thẳng một chút. Lận tiên sinh, ta và công chúa phát tình, chỉ lễ, không làm chuyện gì vượt quá giới hạn. Bạch Thiên Đế nói, hắn giơ ngón tay lên, ta thể, những gì ta nói đều là sự thật. Ngọc Lâm công chúa khẽ gật đầu, nàng cũng mới bắt đầu nảy sinh tình cảm với Bạch Thiên Đế. Rất tốt, ta tặng cho các ngươi một món quà, vạn nhất các ngươi kết hôn trong mấy năm này, đại gia gia không thể tham gia, đây là món quà trước đó của ta dành cho các ngươi. Lận Cửu Phụng lấy ra một cây thiết côn từ thần chi lĩnh vực. Uẩn thần côn, uẩn thần côn vừa lấy ra, lập tức bộc phát ra khí thế đáng sợ, khiến không gian xung quanh rung chuyển, vô cùng mạnh mẽ, khiến Ngọc Lâm công chúa và Bạch Thiên Đế đều giật mình. Đây là một tiên khí của Thái Cổ Thần Sơn, tên là Uẩn Thần Côn, vô cùng mạnh mẽ, thần hồn bên trong đã bị ta xóa bỏ. Bây giờ ta giao nó cho ngươi, ngươi hãy tế luyện, coi như át chủ bài, bảo vệ Ngọc Lâm công chúa, bảo vệ Vũ Hóa Thần Triều. Lận Cửu Phụng giao Uẩn Thần Côn cho Bạch Thiên Đế. Bạch Thiên Đế kinh ngạc nhìn, không dám nhận, thứ này quá quý giá, đây là tiên khí, vẫn là để Lận tiên sinh dùng đi. Ngọc Lâm công chúa cũng gật đầu, trong mắt thế nhân, tiên khí rất quý giá. Lận Cửu Phụng lạnh nhạt nói, không nhận cũng được, vậy bây giờ ngươi chia tay với Ngọc Lâm công chúa đi, dù sao ngươi cũng không bảo vệ được nàng, không bảo vệ được Vũ Hóa Thần Triều. Bạch Thiên Đế hoảng sợ. Sắc mặt Ngọc Lâm công chúa thay đổi, vỗ vào cánh tay Bạch Thiên Đế, trách móc, đây là quà của đại gia gia tặng cho ngươi, còn không nhận lấy, lại còn dám từ chối. Bạch Thiên Đế vội vàng nhận lấy Uẩn Thần Côn từ tay Lận Cửu Phụng, lo lắng nhìn Lận Cửu Phụng và Ngọc Lâm công chúa. Đại gia gia, hắn đã nhận rồi, ngài còn gì dặn dò không? Ngọc Lâm công chúa hỏi với nụ cười nịnh nọt. Lận Cửu Phụng nhìn thấy cảnh này, rất mệt mỏi, con gái lớn thật sự là giữ không được. Đi tế luyện Uẩn Thần Côn đi, sau này nhớ kỹ, bảo vệ Ngọc Lâm công chúa, bảo vệ Vũ Hóa Thần Triều, dùng tiên khí trong tay ngươi, biết chưa? Lận Cửu Phụng nhìn Bạch Thiên Đế, nghiêm túc nói. Lận tiên sinh cứ yên tâm, trừ khi ta chết, nếu không Vũ Hóa Thần Triều và công chúa sẽ không có bất kỳ tổn thất nào, Bạch Thiên Đế kiên định nói. Lui xuống đi, nhớ kỹ, tiên khí này là của Thái Cổ Thần Sơn, nếu người của Thái Cổ Thần Sơn xuất hiện, ngươi phải kiên trì. Lận Cửu Phụng phất tay, để bọn họ rời đi. Bạch Thiên Đế và Ngọc Lâm công chúa chỉ có thể rời đi, không dám trái lời Lận Cửu Phụng. Ra khỏi lãnh cung, Bạch Thiên Đế nhìn tiên khí Uẩn Thần Côn trong tay, vẫn còn như đang mơ, nói, Lận tiên sinh đây là đồng ý với ta sao? Ngọc Lâm công chúa mỉm cười, nói, coi như vậy đi, ngươi phải nắm chắc cơ hội, ta vẫn đang khảo sát ngươi. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ đạt tiêu chuẩn. Bạch Thiên Đế lập tức tràn đầy tự tin, tràn đầy năng lượng, nắm chặt Uẩn Thần Côn, tràn đầy ham muốn chiến đấu. Mà trong lãnh cung, mèo trắng nhỏ hỏi, cứ như vậy giao tiên khí ra ngoài. Ta cũng không dùng đến Uẩn Thần Côn đó, để Bạch Thiên Đế tế luyện, nhất định sẽ phát huy ra uy lực rất lớn, Lận Cửu Phụng nói. Ngươi lại coi trọng Bạch Thiên Đế như vậy, mèo trắng nhỏ tò mò hỏi. Ừm, hắn là người chống đỡ tiếp theo của Vũ Hóa Thần Triều, thiên phú của hắn rất đáng sợ. Lận Cửu Phụng gật đầu, hắn đã tận mắt nhìn thấy. Tuổi thật của Bạch Thiên Đế mới chỉ mấy chục tuổi, còn nhỏ hơn Ngọc Lâm công chúa, nhưng hắn đã bước vào giả tiên cảnh giới, tiên đồ vô lượng. Mấu chốt là Lận Cửu Phụng đã quan sát hắn mấy năm, sự thay đổi tính cách của hắn vẫn luôn nhìn thấy, biết Bạch Thiên Đế không phải là người giả dối, hắn xứng với Ngọc Lâm công chúa, nói thật là rất xứng. Vì Ngọc Lâm công chúa đã động lòng, vậy Lận Cửu Phụng sẽ không chia rẽ uyên ương, bản thân hắn độc thân, không thể ngăn cản người khác yêu đương. Bây giờ ngươi bắt đầu bế quan, mèo trắng nhỏ hỏi. Ta muốn đến Tử Cấm Thành một chuyến. Lận Cửu Phụng lắc đầu, hắn muốn gặp Đức Đế, thảo luận với Đức Đế về chuyện cải cách Vũ Hóa Thần Triều. Thế giới bây giờ biến hóa khôn lường, tuyệt đối không yên bình, Lận Cửu Phụng không còn giống như trước có thể mặc kệ Vũ Hóa Thần Triều. Bởi vì một khi Vũ Hóa Thần Triều sụp đổ, vậy hàng tỷ người dân này sẽ gặp phải tai ương ngập đầu. Lận Cửu Phụng đã từ sau màn đi ra trước sân khấu, không thể mặc kệ nữa. Lúc này Lận Cửu Phụng đi vào phòng, nằm trên giường, nhắm mắt lại, nguyên thần xuất khiếu, đi tới Tử Cấm Thành. Tử Cấm Thành, hoàng cung, trải qua mấy trăm năm mưa gió, trải qua bao nhiêu khó khăn, nhưng vẫn kiên cường. Đức Đế đang xử lý quốc sự, trước đó Lận Cửu Phụng đại triển thần uy tại Vạn Tộc Thịnh Hội, áp chế khí thế của vạn tộc. Đức Đế liền nhân cơ hội cải cách thiên hạ, thực hiện hàng loạt kế hoạch, bây giờ rất nhiều chuyện cần hắn quyết định. Ngự thư phòng, rất nhiều quan viên đến lui, đưa tới rất nhiều tấu chương để Đức Đế phê duyệt, hạ lệnh, sau đó bọn họ lại truyền đạt đến các châu phủ khác, truyền đạt đến cơ sở. Quốc gia vận hành, Đức Đế là đầu não, vậy những quan viên này chính là kinh mạch, mang theo máu, khiến người khổng lồ Vũ Hóa Thần Triều hoạt động. Nếu kinh mạch bị hoại tử, dù đầu óc có linh hoạt đến đâu, cũng chỉ là người tàn phế. Vũ Hóa Thần Triều đến bây giờ, số lượng quan viên nhiều đến mức khó tin, dù sao cũng là quản lý thiên hạ. Đức Đế đang phê duyệt tấu chương, vô cùng cần mẫn, nhưng đột nhiên, hắn cảm thấy một bóng người đứng trước mặt mình. Đức Đế kinh ngạc ngẩng đầu lên, kinh hô, đại gia gia. Lận Cửu Phụng nhìn Đức Đế, khẽ gật đầu, nói, có thời gian trò chuyện không? Đức Đế lập tức đứng dậy nói, mời đại gia ra ngồi. Lận Cửu Phụng cũng không khách sáo, ngồi xuống bên cạnh hoàng vị, nhìn Đức Đế đặt tấu chương xuống. Những cung nữ, nô tài khác đều không nhìn thấy cuộc trò chuyện của Lận Cửu Phụng và Đức Đế, như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vẫn làm việc của mình. Đại gia gia, sao ngài lại đến đây? Đức Đế tò mò hỏi. Ta muốn bế quan mấy năm, đến xem cải cách của ngươi, Lận Cửu Phụng nói. Đại gia gia, bây giờ có quá nhiều việc, bận đến mức ta sắp phải tách thành hai người rồi, Đức Đế cười khổ nói. Hơn nữa theo cải cách tiếp tục được tiến hành, ta không tìm được phương hướng, trong hoàn cảnh hiện tại, Vũ Hóa Thần Triều rốt cuộc nên đi về đâu? Đức Đế khiêm tốn hỏi Lận Cửu Phụng, lộ ra một tia mờ mịt. Từ Nguyên Đế bắt đầu, vẫn luôn cải cách, đến bây giờ, Đức Đế đã cải cách tất cả những nơi mà hắn có thể nghĩ đến. Nhưng Vũ Hóa Thần Triều vẫn còn rất nhiều vấn đề. Cải cách của Vũ Hóa Thần Triều nên tuân theo lấy con người làm gốc, lấy nhân từ làm gốc, thúc đẩy dân tộc hòa hợp, thế giới đại đồng. Các dân tộc khác nhau nhưng có phương hướng chung, an cư lạc nghiệp, tu hành có đạo, sinh mệnh tài sản của người dân được bảo vệ, mà trong thời gian này, cải cách luật pháp mới là trọng yếu nhất, Lận Cửu Phụng chậm rãi nói. Luật pháp, Đức Đế trầm ngâm. Trong thế giới mà người tu hành có thể hủy thiên diệt địa này, cải cách luật pháp có tác dụng sao? Đức Đế hỏi. Người tu hành bên ngoài hủy thiên diệt địa, nhưng bên trong Vũ Hóa Thần Triều lại là một mảnh tường hòa, tại sao luật pháp lại không có tác dụng? Lận Cửu Phụng hỏi ngược lại. Đức Đế trầm tư. Cải cách luật pháp cũ, xử lý theo luật, trị quốc bằng pháp luật, để người dân có luật để dựa vào, quan viên có luật để quản lý. Luật pháp không phải là nâng cao giới hạn của con người, mà là do con người đặt ra một giới hạn, nói cho thế nhân biết, điều gì có thể làm, điều gì không thể làm rồi chính là phạm pháp, sẽ bị trừng phạt, đây mới là ý nghĩa của luật pháp, Lận Cửu Phụng nói. Hỗn độn trong đầu Đức Đế bị xua tan, lời của Lận Cửu Phụng như một chiếc rìu, chém vào luật pháp của thời đại cũ. Đại gia gia nói đúng, nên cải cách rồi, Đức Đế gật đầu, lập tức có hy vọng. Cải cách luật pháp phải làm đến công bằng, dù là hoàng tộc, người phạm lỗi, nên giết thì giết, không được phép có đặc quyền, phải lấy con người làm gốc. Đồng thời chúng ta còn phải khai sáng dân trí, để người dân ở tầng lớp thấp có thể học cách suy nghĩ, đây là chuyện rất quan trọng. Dù suy nghĩ của người dân không đáng nhắc tới, bọn họ vì hạn chế của bản thân, nhìn vấn đề rất phiến diện, nhưng không sao, ngược lại chúng ta phải khuyến khích bọn họ suy nghĩ nhiều hơn. Liệt kê lịch sử quá khứ, ngàn năm vạn năm, không có gia tộc nào đối xử với người dân như chúng ta, chỉ cần ngươi làm được việc thật sự lấy con người làm gốc, lấy nhân tử làm gốc. Trong tương lai, dù Vũ Hóa Thần Triều bị diệt vong, nhưng tinh thần của chúng ta sẽ không bao giờ bị diệt vong, bởi vì chúng ta đã khai sáng tư duy cho người dân. Võ miếu rất tốt, tiếp tục mở rộng, để võ miếu không chỉ là nơi tu hành của người dân, một số đứa trẻ không có thiên phú tu hành, nhưng có thiên phú ở những phương diện khác, dạy dỗ theo năng lực, để mỗi người đều trở thành người có ích cho xã hội này. Đồng thời phải đối xử tốt với người già, người khuyết tật, để bọn họ có thể sống có tôn nghiêm trên thế giới này, đây đều là phương hướng mà ngươi phải cố gắng. Khi ngươi làm xong tất cả những điều này, ngươi sẽ vượt qua bất kỳ vị vua nào trong lịch sử, ngươi là một vị minh quân. Lận Cửu Phụng chậm rãi nói, Đức Đế cung kính lắng nghe, ánh mắt càng thêm sáng ngời, hắn nhìn thấy hy vọng, nhìn thấy tương lai. Đại gia gia, những chuyện này ta nhất định sẽ kiên trì làm, cải cách thiên hạ, khai sáng dân trí. Đức Đế vui mừng nói, nhìn Lận Cửu Phụng với ánh mắt biết ơn, lúc hắn mờ mịt, Lận Cửu Phụng đã mang đến con đường hoàn toàn mới. Một con đường chưa từng nghĩ tới. Điều kiện tiên quyết để khai sáng dân trí là bãi bỏ chế độ nô lệ, Lận Cửu Phụng nghiêm túc nói với Đức Đế. Ta cũng đã từng nghĩ, bãi bỏ chế độ nô lệ để mỗi người đều có cơ hội vượt qua chính mình hiện tại. Nhưng trở ngại rất lớn, điều này gần như là đối đầu với tất cả thế gia, hào cương của Vũ Hóa Thần Triều, Đức Đế nghiêm túc nói. Nhớ kỹ, chính quyền nằm trong tay quân đội, chỉ cần ngươi nắm giữ quyền quân sự của Vũ Hóa Thần Triều, cao thủ đỉnh cao của Vũ Hóa Thần Triều nghe theo ngươi, vậy thì không ai có thể gây sóng gió. Bánh xe lịch sử đang lăn tới, ai dám ngăn cản, kẻ đó sẽ bị nghiền nát, dù có giết 10 vạn thế gia, cũng không tiếc, bởi vì ngươi có thể có được mấy chục triệu. Mấy trăm triệu nô lệ, năng lượng mà bọn họ mang đến, vượt xa thế gia, dưới ngọn cờ của Vũ Hóa Thần Triều, bọn họ là tương lai, thế gia hào cường là quá khứ, Lận Cửu Phụng lạnh lùng nói. Đức Đế lẩm bẩm, chính quyền nằm trong tay quân đội, nói quá hay. Nhớ kỹ, cải cách không phải là mời khách ăn cơm, không phải là thương lượng lịch sự, mà là chiến tranh máu và lửa, là tiếng kêu của thời đại mới đối với thời đại cũ, là nền tảng vững chắc để Vũ Hóa Thần Triều vượt qua tất cả các thần triều trong quá khứ, mỗi người đều có thể hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp, không ai có thể tước đoạt quyền lợi theo đuổi hạnh phúc của bọn họ. Mà ngươi, chính là vị vua tạo ra điều kiện này cho bọn họ. Lận Cửu Phụng nói, ta sẽ làm được, ta sẽ tổng hợp những lời đại gia ra nói thành sách, tuyên truyền ra ngoài, để thế nhân đều biết, mỗi người bọn họ đều có quyền hưởng thụ hạnh phúc, Đức Đế kiên định nói. Cố lên, hãy phát triển Vũ Hóa Thần Triều thật tốt, cải cách phải kiên định, ta muốn bế quan mấy năm, mưa gió tiếp theo, đều phải dựa vào ngươi. Lận Cửu Phụng vỗ vai Đức Đế, mỉm cười nói. So với Ngọc Lâm công chúa, Lận Cửu Phụng coi trọng Đức Đế hơn. Dù tu vi của Đức Đế rất yếu, kém xa Ngọc Lâm công chúa, nhưng tư tưởng cải cách của hắn, tư tưởng lấy con người làm gốc, lấy nhân tử làm gốc là điều mà Ngọc Lâm công chúa không thể so sánh được. Nếu hắn xảy ra chuyện, vậy Vũ Hóa Thần Triều muốn tìm được người kiên định cải cách tiếp theo là rất khó. Lận Cửu Phụng mới đặc biệt đến đây, nói những lời này với Đức Đế. Đại gia gia cứ yên tâm bế quan đi, sau khi vạn tộc thịnh hội kết thúc, vạn tộc đã yên tĩnh, có uy hiếp của ngài, tạm thời bọn họ không dám có hành động gì, cải cách của ta cũng sẽ mượn thanh thế này, cưỡng ép thực hiện, dù có chém giết đến mức máu chảy thành sông, ta cũng phải tìm một con đường sống cho bách tính nghèo khổ trên thiên hạ, Đức Đế kiên định nói. Ừm, đừng sợ thế gia và hào cường, giải phóng nô lệ, dù trong số đó chỉ có một phần vạn xuất hiện thiên tài, số lượng đó cũng đủ để áp đảo thế gia hào cường. Thế giới tương lai, Vũ Hóa Thần Triều mạnh hay yếu, đều phụ thuộc vào lần cải cách này của ngươi, mà tuyên truyền là trọng yếu nhất. Chiếm giữ điểm cao của tuyên truyền, đừng bị động, để quảng đại quần chúng đi đối kháng với thế gia và hào cường, ngươi ở phía sau khống chế tất cả, biết chưa? Lận Cửu Phụng dặn dò. Tuyên truyền có thể khiến tất cả lực lượng cản trở đều trở thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, đối với cải cách ngưng tụ thêm lòng người. Đa tạ đại gia gia chỉ điểm, Đức Đế dùng sức gật đầu. Ừm, ta đi trước, còn có những quan viên này của ngươi quá đông đúc, chức vị phải phân chia rõ ràng, phân công tỉ mỉ, không can thiệp lẫn nhau, vận hành hoàn hảo mới là việc cấp bách của ngươi hiện tại. Sau khi giải quyết xong những việc này, mệnh lệnh của ngươi ban xuống sẽ rất dễ dàng đến được cơ sở. Lận Cửu Phụng nhìn thấy chế độ quan viên của Đức Đế trước khi đi, chỉ điểm một câu. Tiễn Lận Cửu Phụng rời đi, Đức Đế thở phào nhẹ nhõm, nhìn từng chồng tấu chương, lại nhìn mấy trăm quan viên đang bận rộn, mỉm cười tràn đầy năng lượng. Vòng cải cách mới bắt đầu từ ngự thư phòng này. Đức Đế nhỏ giọng nói, hắn đã tìm được mục tiêu, không còn mờ mịt, thời gian tới hắn sẽ rất bận rộn. Trở về từ Tử Cấm Thành, thần hồn nhập thể, Lận Cửu Phụng mới yên tâm bế quan, bắt đầu ngộ đạo sâu hơn. Hắn đã sắp xếp hậu chiêu, dặn dò Đức Đế, trong vài năm tới, hẳn là không có chuyện gì, hắn có thể yên tâm nâng cao bản thân. Lãnh cung theo Lận Cửu Phụng bế quan, hoàn toàn yên tĩnh, mèo trắng nhỏ cũng không ra ngoài, chỉ canh giữ Lận Cửu Phụng, tự mình lặng lẽ tu hành, tranh thủ sớm ngày đột phá, đạt đến cảnh giới mới. Thời gian thấm thoát trôi qua, một năm đã trôi qua. Trong năm nay, thế giới không có đại sự gì. Tuy vạn tộc đã thức tỉnh, tuy giả tiên nhiều hơn, nhưng thế giới vẫn là thế giới trước kia. Vũ Hóa Thần Triều trấn áp thiên hạ, điên cuồng tiến hành cải cách nội bộ, võ miếu mở rộng, biến thành vô số học viện, dạy dỗ học sinh, không chỉ là người tu hành, còn có các môn học khác được truyền thụ. Như trước, miễn phí nhập học. Võ miếu ngược lại trở thành nơi tụ tập nhân tài đúng nghĩa, chỉ cần có thiên phú tu hành, đều sẽ được bồi dưỡng trọng điểm. Mỗi học kỳ, Võ Miếu đều có mấy chục vạn học sinh tốt nghiệp, đều là thiên chi kiêu tử, gia nhập quân đội của Vũ Hóa Thần Triều, hoặc biên phòng, hoặc đội ngũ bảo vệ thành phố, đảm bảo an toàn cho người dân. Vũ Hóa Thần Triều không bành trướng ra bên ngoài, nhưng thực lực nội bộ lại tăng lên gấp mấy lần. Mà rõ ràng nhất chính là cải cách luật pháp được tiến hành rầm rộ. Đức đế tu sửa lại luật pháp của Vũ Hóa Thần Triều, công khai triệu tập anh tài thiên hạ, mỗi một điều luật đều được đưa ra thảo luận và tranh luận, chính phản song phương đều có thể phát biểu ý kiến, cuối cùng quyết định có thực hiện hay không, có phù hợp với nhận thức của đại chúng hay không, có thể hạn chế tội phạm, đảm bảo an toàn cho người dân hay không. Mà trong việc sửa đổi luật pháp, điều gây chú ý nhất chính là bãi bỏ chế độ nô lệ. Tin tức này truyền ra, thật sự là gây ra sóng gió lớn, ồn ào huyên náo, vô số người đứng ra phản đối. Từ xưa đến nay, chưa từng có triều đại nào bãi bỏ chế độ nô lệ, không có nô lệ, vậy thế gia làm sao có thể ăn sung mặc sướng, làm sao có thể ra lệnh cho người dưới, làm sao có thể mua nô tỳ để sưởi ấm giường. Ngay cả người bình thường cũng có người phản đối, bọn họ cũng nghĩ nếu có một ngày mình giàu có, chẳng phải cũng có thể mua nô lệ, mua tỳ nữ hầu hạ mình sao. Bãi bỏ chế độ nô lệ, vậy hy vọng của bọn họ chẳng phải tan vỡ sao. Tuy hiện tại bọn họ vẫn nghèo khổ, nhưng bọn họ sẽ không từ bỏ ý nghĩ ức hiếp người khác. Điều luật này đã gây ra phản ứng dữ dội từ người dân, trong triều đình cũng tranh cãi không ngừng. Cuối cùng Đức đế vẫn nghe theo lời lệnh cửu phụng, tuyên truyền rất quan trọng. Hắn làm ra báo chí, tuyên truyền rầm rộ, nói cho người dân nghèo khổ, nói cho người dân bình thường, nói cho người có học thức, nếu ngươi không muốn con gái của mình sau này trở thành tỳ nữ của người khác, con trai của mình trở thành nô bộc của người khác, mặc cho bọn họ định đoạt sinh tử, vậy thì hãy đứng lên lên tiếng. Đức đế kiên quyết cải cách chế độ nô lệ, dù phản ứng có lớn đến đâu, hắn cũng không sợ, bởi vì có uy áp của lệnh cửu phụng trấn áp thiên hạ. Những người trẻ tuổi của Võ Miếu đã được giáo dục bài bản, biết đây là đúng, bọn họ cũng ủng hộ Đức đế, cải cách trong xung đột máu và lửa đã được bắt đầu. Đức đế dựng biên nô lệ, tuyên bố nô lệ khôi phục thân phận bình dân, cấm áp bức bóc lột. Thế ra, hào môn phải thả nô lệ, cho họ cuộc sống bình thường. Vũ Hóa Thần Triều ban đất, cấp việc, trả lại nhân phẩm. Báo chí ngày ngày ca ngợi cuộc sống tươi đẹp hậu bãi bỏ nô lệ. Vũ Hóa Thần Triều trợ cấp, giúp họ tìm lại tôn nghiêm. Người già có đất, người trung niên có việc làm, trẻ em được đi học, có thể tu hành miễn phí, tất cả những điều này đều tốt hơn so với việc làm nô lệ cho người khác. Cải cách tiến hành đến bước này, thế gia hào cường đã không thể ngăn cản. Đặc biệt là khi Đức đế nổi giận, giết vài thế gia đỉnh cấp trên thiên hạ, bọn họ lại công khai từ chối giải tán nô lệ. Tiểu thư công tử của thế gia không nỡ từ bỏ cuộc sống có người hầu hạ, không nỡ từ bỏ cuộc sống ra lệnh cho người khác, không nỡ đứng trên cao nhìn xuống nô lệ. Những người này cho rằng Đức đế hồ đồ, không quản được tất cả mọi người, liền từ chối thả nô lệ. Đức đế nổi giận, trực tiếp dùng luật nô lệ vừa mới sửa đổi, tuyên án bọn họ theo pháp luật, trực tiếp đánh đổ mấy đại thế gia đỉnh cấp. Những thế gia hào cường khác tự nhiên không dám chống lại. Đây là chuyện ồn ào nhất trong một năm qua. Kể cả người của vạn tộc cũng biết, từng người cười nhạo Vũ Hóa Thần Triều, lại vì một đám nô lệ vô giá trị mà hoàn toàn đắc tội với thế gia. Thiên Không Vương trong Thái Cổ Thần Sơn sau khi biết, liền cười lạnh một tiếng, tự tìm đường chết thôi, đợi ta xuất thế, đám thế gia này sẽ lập tức bán đứng Vũ Hóa Thần Triều. Đại yêu ở Vân Mộng Trạch cũng cười lạnh, từng người chờ xem kịch vui, thậm chí có đại yêu trực tiếp nói, Vũ Hóa Thần Triều sau này diệt vong. Đây chính là nguyên nhân, nếu hiện tại không có cửu phụng đại đế, Vũ Hóa Thần Triều sẽ bị đám thế gia này mua sạch trong nháy mắt. Cũng có đại yêu thông minh, liên lạc với thế gia đỉnh cấp, hy vọng bọn họ bán đứng Vũ Hóa Thần Triều. Trong thần linh cốc, cũng phát ra âm thanh khinh thường, nghi ngờ Vũ Hóa Thần Triều, đám thế gia này không có giá trị hơn đám tiện dân sao. Vì tiện dân mà hoàn toàn đắc tội với thế gia hào cường, đức đế của Vũ Hóa Thần Triều là người bị thiểu năng trí tuệ sao? Ngay cả Vạn Long Xào trong Côn Lôn Sơn Mạch cũng cho là như vậy. Hoàng Tiên Nhi hỏi thần Tàm tỷ tỷ, gần đây Vũ Hóa Thần Triều ồn ào huyên náo chuyện bãi bỏ chế độ nô lệ, tỷ tỷ thấy thế nào, có phải bọn họ tự tìm đường chết không? Thần Tàm tỷ tỷ nhìn Hoàng Tiên Nhi, hỏi, tại sao ngươi lại nghĩ như vậy? Thế gia mạnh như vậy, cao thủ của thế gia nhiều như vậy, tài nguyên nhiều như vậy, tốc độ quật khởi nhanh như vậy, thiên tài cũng không ít. Vũ Hóa Thần Triều từ bỏ một thế lực lớn như vậy, ngược lại lựa chọn đám tiện dân nô lệ hèn mọn đến tận xương tủy, đây không phải là tự tìm đường chết thì là gì? Hoàng Tiên Nhi nói. Cao thủ của thế gia nhiều, có thể nhiều hơn cao thủ của Vũ Hóa Thần Triều sao? Tài nguyên của thế gia nhiều, có thể nhiều hơn tài nguyên của Vũ Hóa Thần Triều sao? Thiên tài của thế gia quật khởi nhanh, nhưng ngươi có biết hậu duệ của nô lệ có bao nhiêu người không? Trong số những người này, dù chỉ có một phần vạn, một phần mười vạn, cũng đủ để nhấn chìm thế gia. Vũ Hóa Thần Triều có Võ Miếu, dạy học miễn phí, những người này một khi học xong, lực lượng mang đến, vượt xa thế gia. Hơn nữa bọn họ vô cùng ủng hộ Vũ Hóa Thần Triều, tuyệt đối trung thành hơn thế gia, ngươi lại nói Vũ Hóa Thần Triều tự tìm đường chết. Thần Tam tỷ tỷ nhíu mày nói. Nhưng mà, bãi bỏ chế độ nô lệ, từ xưa đến nay chưa từng có, ngay cả vạn tộc chúng ta cũng có rất nhiều nô lệ, Vũ Hóa Thần Triều làm như vậy, chẳng khác nào là đối địch với thiên hạ, Hoàng Tiên Nhi nói. Đây chính là điểm khác biệt của Vũ Hóa Thần Triều so với các thần triều trước kia, có lẽ cũng là nguyên nhân bọn họ quật khởi. Ta trong năm nay hóa thành phàm nhân, du ngoạn thế gian, những gì nhìn thấy, nghe thấy, vượt xa tưởng tượng của ta, ngươi có lẽ không biết một chuyện. Thần Tam tỷ tỷ nhìn Hoàng Tiên Nhi với ánh mắt sâu xa. Chuyện gì? Hoàng Tiên Nhi khó hiểu nhìn Thần Tam tỷ tỷ. Tuy cao thủ đỉnh cao của Vũ Hóa Thần Triều không bằng vạn tộc, giả tiên cũng không bằng, nhưng từ chiến lực vương giả trở xuống, số lượng cao thủ trẻ tuổi của Vũ Hóa Thần Triều gấp trăm lần vạn tộc, hơn nữa theo thời gian trôi qua, một năm sau sẽ là gấp 500 lần, hai năm sau sẽ là gấp ngàn lần, đây chính là nguyên nhân Vũ Hóa Thần Triều giải phóng nô lệ, Thần Tam tỷ tỷ nghiêm túc nói. Chuyện này, sao có thể, Hoàng Tiên Nhi kinh ngạc không dám tin. Võ miếu miễn phí nhập học, trẻ em của Vũ Hóa Thần Triều bắt buộc phải nhập học, con gái cũng phải nhập học, có thiên phú thì tu hành, không có thiên phú thì học những thứ khác. Cho nên bọn họ phải đối xử tốt với người dân, bọn họ phải giải phóng nô lệ, bọn họ phải giải phóng phụ nữ, bọn họ muốn là nền tảng quần chúng rộng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lớn, chứ không phải là chút người của thế gia, Thần Tam tỷ tỷ chấn động nói. 10 năm, không quá 10 năm, giả tiên của Vũ Hóa Thần Triều sẽ nhiều như vạn tộc, mà cảnh giới dưới giả tiên sẽ gấp vạn lần vạn tộc. Bởi vì bọn họ quá coi trọng giáo dục, không chỉ trẻ em, mà ngay cả người già cũng đang học chữ, rèn luyện thân thể. Bọn họ đang khai sáng dân trí, bọn họ làm những chuyện mà chưa từng có ai làm được, bọn họ đang điều hành Vũ Hóa Thần Triều theo cách chưa từng có tiền lệ. Thần Tam tỷ tỷ nói từng chữ, nhìn Hoàng Tiên Nhi đang chấn động, hỏi, bây giờ ngươi còn cho rằng Vũ Hóa Thần Triều đang tự tìm đường chết sao? Sao bọn họ dám làm như vậy, khai sáng dân trí, không sợ đám người dân này khó quản lý sao? Hoàng Tiên Nhi không thể hiểu nổi. Các thần triều trước đây, đối xử với người dân đều là lừa gạt là chính, người dân càng ngu muội, càng dễ cai trị. Nào có như Vũ Hóa Thần Triều, chủ động khai sáng dân trí cho người dân, để bọn họ học cách suy nghĩ. Nhưng theo ta được biết, tình cảm của người dân Vũ Hóa Thần Triều đối với Vũ Hóa Thần Triều không phải là mạnh mẽ bình thường, bọn họ sau khi được khai sáng dân trí, ngược lại càng yêu nước hơn. Thần Tam tỷ tỷ thở phào nhẹ nhõm, nói với vẻ mặt phức tạp. Vậy tỷ tỷ, quan hệ giữa chúng ta và Vũ Hóa Thần Triều nên xử lý như thế nào? Hoàng Tiên Nhi lo lắng hỏi. Ngươi nói 10 năm sau bọn họ sẽ vượt qua vạn tộc, vậy chúng ta có thể ngăn chặn Vũ Hóa Thần Triều, thậm chí là hủy diệt nó không? Hoàng Tiên Nhi hung ác nói. Cửu Phụng Đại Đế ngươi đi giải quyết. Thần Tam tỷ tỷ bình tĩnh nhìn Hoàng Tiên Nhi. Coi như ta chưa nói, Hoàng Tiên Nhi ủ rũ nói. Lận Cửu Phụng đối với vạn tộc mà nói, quả thực là một ngọn núi khó vượt qua. Chỉ có thể đợi các lão tổ thức tỉnh, xiềng xích thế giới cũng không còn vững chắc như vậy nữa. Thần Tam tỷ tỷ nhỏ giọng nói, cải cách diễn ra rầm rộ, nhưng Lận Cửu Phụng trong lãnh cung không hề hay biết. Hắn đắm chìm trong việc lĩnh ngộ đại đạo, không thể tự thoát ra, chỉ tập trung nâng cao bản thân. Mèo trắng nhỏ ở bên ngoài cũng nhanh chóng đột phá đến linh thai cảnh giới, hình thành không gian linh thai, thực lực càng tiến thêm một bước. Nhưng nó vẫn chưa hóa hình. Mèo trắng nhỏ đã tuyệt vọng. Chẳng lẽ ta cả đời cũng không thể hóa hình sao? Mèo trắng nhỏ sợ hãi. Nó không muốn làm mèo cả đời. Nếu không gặp hắn, làm mèo cũng tốt, tự do tự tại. Nhưng ta đã gặp hắn. Hắn ưu tú như vậy, ta muốn ở bên hắn mãi mãi. Với thân phận vợ, mèo trắng nhỏ rất buồn bã, nhìn Lận Cửu Phụng trong phòng, ánh mắt ảm đạm. Ta đang cố gắng đột phá quy khư cảnh giới, đột phá giả tiên cảnh giới, ta không tin, ta cả đời cũng không thể hóa hình. Mèo trắng nhỏ hung dữ nói. Điều duy nhất đáng mừng là Lận Cửu Phụng vẫn luôn một mình, không tiếp xúc được với bao nhiêu nữ sinh, hơn nữa hắn cũng không có chuyện tình cảm nào xảy ra. Mèo trắng nhỏ vẫn còn cơ hội. Đợi ta hóa hình, làm mèo nữ của riêng ngươi, mèo trắng nhỏ lẩm bẩm trong lòng. Thời gian, như thoi đưa. Thấm thoát, 5 năm đã trôi qua. Trong 5 năm này, Lận Cửu Phụng vẫn luôn nằm trên giường, chưa từng mở mắt. Đại đạo quấn quanh người hắn, từng tầng hóa thành vô số vòng sáng, bao phủ Lận Cửu Phụng. Đạo pháp thực chất hóa. Đây là Lận Cửu Phụng đang tiến bộ, hơn nữa mức độ tiến bộ vượt xa tưởng tượng của mèo trắng nhỏ. Mèo trắng nhỏ mỗi ngày đều nhìn Lận Cửu Phụng một lần, đảm bảo Lận Cửu Phụng không có chuyện gì. Sau đó nó tự mình đắm chìm trong tu hành. Phải nói phỏng đoán của Lận Cửu Phụng rất chính xác. Hiện tại tốc độ tu hành của mèo trắng nhỏ theo cảnh giới tăng lên, càng ngày càng nhanh, 5 năm thời gian, nó từ linh thai cảnh giới nhảy vọt lên quy khư cảnh giới. Hơn nữa là cảnh giới rất cao trong quy khư cảnh giới. Tiếp theo nó có thể cố gắng tu hành đến quy khư đỉnh phong, tấn công giả tiên cảnh giới. Nhưng vấn đề là nó vẫn chưa hóa hình. Mèo trắng nhỏ thật sự rất bất đắc dĩ, nó đã là quy khư cảnh giới, bất kỳ yêu thú nào có huyết mạch đậm đặc ở cảnh giới này cũng có thể hóa hình rồi chứ. Nhưng nó thì không. Cũng không biết huyết mạch của mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mèo trắng nhỏ rất buồn phiền. Trong 5 năm này, mưa gió bên ngoài, mèo trắng nhỏ hoàn toàn không để ý, nó chỉ thỉnh thoảng nhìn về phía Tử Cấm Thành, đảm bảo an toàn cho Đức Đế, chỉ cần Đức Đế không xảy ra chuyện, vậy Vũ Hóa Thần Triều sẽ không sao. Tiếp tục tu hành đi, ta đột phá giả tiên, hẳn là có thể hóa hình rồi. Mèo trắng nhỏ lẩm bẩm, bên ngoài, 5 năm trôi qua, nhờ sự nỗ lực cải cách của Đức Đế, sau khi cải cách luật pháp, Vũ Hóa Thần Triều bỗng nhiên bộc phát ra sức sống vô hạn. Thiên tài thật sự nhiều như cá giết sang sông, không ngừng xuất hiện, chỉ trong 5 năm ngắn ngủi, Vũ Hóa Thần Triều đã có thêm mấy triệu chiến lực vương giả, hơn nữa đều là học sinh trẻ tuổi. Trong thời đại linh khí khôi phục này, lại có Vũ Hóa Thần Triều ủng hộ mạnh mẽ như vậy, bí tịch miễn phí, giáo dục miễn phí, chỉ điểm miễn phí. Đột phá trực tiếp là quá dễ dàng. Mà giả tiên cảnh giới, Vũ Hóa Thần Triều cũng đã có mấy trăm người, điều này đã có thể sánh ngang với giả tiên của vạn tộc. Thần Tam tỷ tỷ nói 10 năm sau mới có thể sánh ngang, nhưng nàng rõ ràng đã đánh giá thấp tiềm lực của Vũ Hóa Thần Triều, cũng đánh giá thấp hy vọng cuột khởi mạnh mẽ của những nô lệ đó. Vũ Hóa Thần Triều 5 năm này chưa từng động binh, nhưng quốc vận mạnh mẽ, gấp mấy trăm, mấy ngàn lần so với 5 năm trước. Năm nay, tiếp theo là Vũ Hóa Thần Triều vẫn luôn lặng lẽ phát triển bản thân, Oa Quốc ở ngoài khơi nhân cơ hội liên kết với thế gia trong Vũ Hóa Thần Triều, phát động tập kích. Triệu quân tiến vào Vũ Hóa Thần Triều, muốn xây dựng quốc gia thuộc về bọn họ, quốc gia đúng nghĩa, chứ không phải là loại sống trên đảo nhỏ ngoài khơi. Mà vì cải cách nô lệ 6 năm trước, những thế gia hào cường bất hòa với Vũ Hóa Thần Triều, liên kết lại, cùng Oa Quốc nội ứng ngoại hợp, muốn một lần lật đổ 4 châu ven biển. Đức đế sau khi nhận được mật báo của Ngọc Lâm công chúa, liếc mắt nhìn, ánh mắt lạnh lùng nhưng không hề nổi giận, chỉ cười lạnh một tiếng. Vẫn luôn đợi các ngươi tự mình nhảy ra, cho chẵng một cái cớ, giết sạch, các ngươi quả nhiên không phụ sự mong đợi. Đức đế lập tức viết thư, để võ miếu ở các châu phủ ven biển xuất động, diệt Oa Quốc và thế gia, lấy giết chóc chấm dứt giết chóc, tuyên bố với thiên hạ sự cường đại của Vũ Hóa Thần Triều. Thư được gửi đi suốt đêm, võ miếu ở 4 châu ven biển sau nửa canh giờ nhận được thư, liền xuất động 10 vị giả tiên, mấy ngàn học sinh, giết vào đại bản doanh của Oa Quốc, đánh cho bọn họ trở tay không kịp. Dưới sự tọa trấn của giả tiên, các học sinh đã trải qua một trận huyết chiến, rèn luyện bản thân, cũng giết sạch người của Oa Quốc. Mà con cháu thế gia trong trận chiến này đã bị những thiên tài bình dân mà bọn họ vẫn luôn coi thường, nghiền ép. Không một thiên tài thế gia nào đánh lại được thiên tài bình dân do võ miếu bồi dưỡng. Chiến tích đêm nay, vào sáng sớm ngày hôm sau, đã lan truyền khắp thiên hạ. Cả thế giới xôn xao. Oa Quốc cũng không yếu, bọn họ cũng có 7-8 vị giả tiên, hơn nữa cao thủ quy khư, linh thai, vương giả thật sự rất nhiều. Nhưng bọn họ đã bị võ miếu ở 4 châu ven biển giết sạch mà không hề có bất ngờ nào. Đây chỉ là võ miếu ở 4 châu ven biển mà thôi. Võ miếu ở những nơi khác đều không chi viện, mà đại bản doanh của võ miếu ở ngoài đế đô Vũ Hóa Thần Triều càng không hề nhúc nhích. Một phân miếu của võ miếu ở 4 châu ven biển xa xôi lại dễ dàng tiêu diệt một thế lực mà trong mắt thế nhân rất mạnh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đáng sợ? Thế nhân lần đầu tiên cảm nhận được sự đáng sợ của võ miếu một cách chấn động như vậy. Võ miếu được đức đế luôn luôn kỳ vọng, cuối cùng đã lộ ra nanh vuốt, một ngụm cắn chết Oa Quốc. Ngay khi người trên thiên hạ đang chấn động, Cẩm Y vệ cũng khắp nơi tịch thu gia sản, diệt tộc, bắt giữ những người đứng sau của thế gia có liên quan. Những người khác không hề bị thương, nhưng gia sản phải bị tịch thu, việc này đã thay đổi một thế gia, khiến bọn họ trở thành dân thường. Vũ Hóa Thần Triều, nanh vuốt đáng sợ ẩn giấu dưới lớp áo bình tĩnh, đã lộ ra một góc. Vạn tộc đều run lên vì sợ hãi. Bây giờ bọn họ rất hy vọng các lão tổ có thể thoát khỏi xiềng xích trật tự, đi ra trấn áp Vũ Hóa Thần Triều. Trong Thái Cổ Thần Sơn, Thiên Không Vương lay động xiềng xích trật tự, gào thét: "Thiên đạo, ngươi không thể giam cầm ta được bao lâu nữa, xiềng xích trật tự ngày càng yếu, ta sẽ sớm ra ngoài, diệt trừ thiên hạ này." Thiên đạo không hề có bất kỳ hồi đáp nào. "Cho ta thêm một năm nữa, ta có thể thoát khỏi xiềng xích trật tự này trước thời hạn." Thiên Không Vương gào lên, hắn rất điên cuồng, cũng rất tự tin. Một năm sau, chính là lúc Vũ Hóa Thần Triều diệt vong. Kể từ khi Lận Cửu Phụng bắt đầu bế quan lĩnh ngộ đạo của 7 vị trí cường giả, đã 6 năm trôi qua. Trong 6 năm, hắn toàn tâm toàn ý đắm chìm vào đó, không thể thoát ra, chìm trong biển đại đạo, cảm ngộ tất cả. Trong thức hải của hắn, thế giới hủy diệt rồi lại phục sinh, đạo của hắn, chiến pháp của hắn, cảm ngộ của hắn về thế giới đều chịu ảnh hưởng của 7 vị trí cường giả. Tuy thân thể Lận Cửu Phụng vẫn ở tầng thứ 2 của giả tiên cảnh, nhưng đại đạo của hắn lại không biết đã nồng đậm hơn bao nhiêu. Thời gian chậm rãi trôi, Lận Cửu Phụng ở đây dần dần lột xác. Mà bên ngoài cũng đang xảy ra biến đổi lớn. Lại một năm nữa trôi qua. Năm nay, mèo trắng nhỏ đã đột phá đến giả tiên cảnh, sau khi đột phá tốc độ tu hành của nó giống như được tăng tốc, đột phá vô cùng dễ dàng, không còn khó khăn như lúc ở võ thánh cấp nữa. Nhưng nó vẫn không thể hóa hình. Mèo trắng nhỏ đã tuyệt vọng. Chẳng lẽ ta phải đạt đến tiên nhân chân chính mới có thể hóa hình? Ánh mắt mèo trắng nhỏ ảm đạm. Nó cảm thấy giấc mơ của mình giống như trăng trong nước, vĩnh viễn không thể thực hiện được. Vì vậy thời gian này, tâm trạng của nó rất uể oải. Năm nay, thiên hạ thái bình vô sự, Vũ Hóa Thần Triều vẫn đang tiếp tục cải cách, cao thủ ngày càng nhiều, khiến uy áp của Vũ Hóa Thần Triều ngày càng mạnh mẽ. Vạn tộc bây giờ căn bản không dám đối đầu với Vũ Hóa Thần Triều, dù không tính đến Cửu Phụng Đại Đế, thì lực lượng của Vũ Hóa Thần Triều hiện tại cũng đủ để khiến vạn tộc kiêng dè. Vạn tộc đang chờ đợi thời cơ. Đợi lão tổ của bọn họ thoát khỏi xiềng xích trật tự mới là lúc tuyên chiến với Vũ Hóa Thần Triều. Vì vậy bọn họ rất khiêm tốn, không đi trêu chọc Vũ Hóa Thần Triều. Nhưng Thái Cổ Thần Sơn lại bùng nổ vào ngày này, ầm, xiềng xích trật tự thiên đạo dao động dữ dội, phát ra âm thanh loảng xoảng, vang vọng khắp thế giới. Mỗi người ở giả tiên cảnh đều có thể nghe thấy, có người đang gào thét, năng lượng điên cuồng đang tấn công xiềng xích trật tự, phá vỡ xiềng xích trật tự. Rắc rắc rắc. Xiềng xích trật tự kiên cố không thể phá vỡ xuất hiện hiện tượng sụp đổ. Thái Cổ Thần Sơn đen kịt khổng lồ cũng đang run rẩy, hắc khí cuồn cuộn dâng trào, một con ma đầu đáng sợ đang điên cuồng phá vỡ xiềng xích trật tự. Cửu U thế giới, Minh Thổ đại pháp, vãng sinh luân hồi. Thiên đạo, ngươi trấn áp ta không được, hôm nay ta sẽ xuất thế, không ai có thể ngăn cản ta. Phá cho ta. Đôi cánh khổng lồ của Thiên Không Vương mở ra, che khuất cả bầu trời, vô cùng đáng sợ, khí thế nồng đậm bùng nổ, hội tụ thành đạo tắc khủng bố, tranh hùng với trời đất, tranh sáng với nhật nguyệt, bùm, xiềng xích trật tự to lớn, cuối cùng bắt đầu sụp đổ, từng chút bị Thiên Không Vương kéo ra. Lúc này, khí thế đáng sợ của Thiên Không Vương bao trùm cả trời đất. Ầm ầm ầm. Thiên địa phương này tối tăm mù mịt, hắc vụ bao phủ, khí thế đáng sợ như ác mộng, điên cuồng lao nhanh, hướng về nơi xa xôi. Người dân bình thường của Vũ Hóa Thần Triều kinh hãi nhìn, rốt cuộc đây là năng lượng đáng sợ gì, bọn họ run rẩy. Chẳng lẽ qua mấy năm yên bình, lại xuất hiện tồn tại đáng sợ hủy diệt. Trong Tử Cấm Thành, Đức Đế lặng lẽ nhìn, sắc mặt rất trọng. Đằng sau hắn, Ngọc Lâm công chúa cũng đã bước vào giả tiên cảnh, lên tiếng, là tồn tại đáng sợ của Thái Cổ Thần Sơn. Đại gia gia 6 năm trước đã từng giao chiến với hắn, thu hồi tiên khí của hắn, bây giờ hắn xuất thế, nhất định sẽ đến tìm Vũ Hóa Thần Triều chúng ta báo thù. Thời buổi loạn lạc, đại gia gia bế quan không ra, ai có thể ngăn cản? Đức Đế nhỏ giọng hỏi. Có người, đại gia gia trước đó đã bố trí hậu chiêu, Ngọc Lâm công chúa kiên định nói. Bạch Thiên Đế sao? Đức Đế cũng không bất ngờ, hắn đã sớm biết Ngọc Lâm công chúa và Bạch Thiên Đế ở bên nhau. Hắn 6 năm nay rất chăm chỉ, vẫn luôn nỗ lực, chính là vì khoảnh khắc này, hắn có thể bảo vệ Vũ Hóa Thần Triều, Ngọc Lâm công chúa nói. Hắn ở đâu? Đức Đế hỏi. Đã đến biên cương, Ngọc Lâm công chúa nói với vẻ mặt phức tạp, nàng rất lo lắng cho Bạch Thiên Đế, nhưng vì Vũ Hóa Thần Triều, nàng không thể không để Bạch Thiên Đế đi. Người trên thiên hạ này đều biết, thù hận giữa Thái Cổ Thần Sơn và Vũ Hóa Thần Triều là không thể hóa giải, sau khi Thiên Không Vương xuất thế, nhất định sẽ xông vào Vũ Hóa Thần Triều. Mà Vũ Hóa Thần Triều hiện tại, chỉ có một mình Bạch Thiên Đế có thể chống đỡ. Những người khác dù tu vi giống Bạch Thiên Đế, cũng không có tư cách này. Hy vọng hắn có thể kiên trì, Đức Đế nghiêm túc nói. Sẽ, nhất định sẽ, đại gia gia sẽ không nhìn lầm người. Ngọc Lâm công chúa nắm chặt tay, nàng giấu hết lo lắng, căng thẳng, áy náy trong lòng. Nàng nguyện ý tin tưởng vào ánh mắt nhìn người của mình. Đồng thời nàng cũng rất áy náy, vì ở bên nàng, bây giờ Bạch Thiên Đế phải đối mặt với một đối thủ cực kỳ đáng sợ. Ầm ầm ầm. Ở tận cùng chân trời, một ngọn thần sơn đáng sợ đang run rẩy, trong hắc vụ nồng đậm đến cực điểm, có 9 con cổ thú đáng sợ biến ảo, mỗi con đều là giả tiên cảnh giới đáng sợ. Hơn nữa không phải giả tiên đơn giản, là tồn tại vô cùng khủng bố trong giả tiên cảnh, hung thú đến từ vạn năm trước. Bọn chúng chạy ra, bọn chúng hung thần ác sát, bọn chúng khí thế vô song, bọn chúng thân hình to lớn. Ầm ầm ầm. Xiềng xích trật tự từng đoạn nổ tung, một thân thể như ma thần thượng cổ xuất hiện, đạp trên hắc vụ, hắn xé bỏ tất cả xiềng xích trên người, ngửa mặt lên trời gào thét, gào, một luồng khí tức ngập trời lan tỏa, một thân ảnh đáng sợ, một đôi cánh đen che khuất bầu trời, còn có khí thế đáng sợ đó, chấn động thiên hạ. Lúc này, vô số giả tiên run rẩy, cảm thấy khó tin. Xuyên qua khoảng cách vô tận, trong Thái Cổ Thần Sơn sương mù bao phủ, họ thấy đôi mắt xanh lóe ánh sáng đáng sợ, lờ mờ hiện ra thân ảnh cao lớn tựa ma thần giáng thế. Thiên Không Vương, hắn thật sự đã giáng lâm thế giới này. Đôi mắt vô hồn nhìn xuống thiên hạ, nhất là Vũ Hóa Thần Triều, xuyên thấu không gian, khiến người ta lạnh gáy. Thiên Không Vương, đôi mắt quỷ dị, tả nhãn hắc nhật, hữu nhãn huyết nguyệt, cực kỳ đáng sợ. Hắn ngửa mặt gầm lên, phát ra âm thanh hưng phấn. Thiên đạo, ngươi giam cầm lão tử bao nhiêu năm, nhưng vẫn vô dụng, ta vẫn giáng lâm, ta là người đầu tiên trong vạn tộc. Thế giới này không nên do loài người thống trị, mà nên do vạn tộc thống trị, Thái Cổ Thần Sơn chúng ta sẽ là kẻ đào mộ của thời đại này, đánh tan sự huy hoàng của loài người. Vũ Hóa Thần Triều của loài người nên bị diệt vong. Thiên Không Vương vừa xuất thế, đã nói ra lời chấn động thiên hạ. Hắn mang theo khí thế cực kỳ đáng sợ, tuyên bố với thế giới, Vũ Hóa Thần Triều nên bị diệt vong, giấc mộng thống trị thiên hạ của loài người cũng nên tan biến. 9 con cổ thú đáng sợ xuất hiện trước, lúc này cũng đang gầm rú. Ầm ầm ầm. Bọn chúng kéo một cỗ chiến xa cổ xưa, dẫm đạp trên không trung, âm thanh phát ra giống như thần cổ của cổ thiên đình đang gõ, vang vọng khắp nơi, truyền khắp thiên hạ, khiến người ta chấn động. 9 con cổ hung thú cấp giả tiên này, trước mặt Thiên Không Vương, chỉ có thể dùng để kéo xe. Chiến xa bằng đồng cổ xưa được kéo đến, Thiên Không Vương ngồi vào trong, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Vũ Hóa Thần Triều. Đi, ta muốn đồ thán nhân gian, dùng một trận mưa máu, để tuyên bố sự suy tàn của loài người, sự trỗi dậy của vạn tộc. Thiên Không Vương lạnh lùng ra lệnh, không hề lưu tình, vừa mở miệng đã là đồ thán nhân gian, ầm. 9 con thái cổ hung thú khởi động, ầm ầm kéo cỗ chiến xa cổ xưa này, xé tan mây mù, hướng về Vũ Hóa Thần Triều. Màn xuất hiện như vậy khiến người ta chấn động, lạnh sống lưng, tóc gáy dựng đứng. Lão tổ của Thái Cổ Thần Sơn, Thiên Không Vương vừa xuất thế không hề dừng lại ở Thái Cổ Thần Sơn, ngược lại cưỡi chiến xa, thẳng tiến đến Vũ Hóa Thần Triều, muốn đồ thán nhân gian, thật sự quá hung tàn. Vô số người trên thiên hạ đã nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ này. Ở chân trời xa xôi, 9 con cổ hung thú từng con hung dữ, ma khí ngập trời, tất cả đều là giả tiên cảnh, hơn nữa ít nhất cũng là tầng thứ 3 của giả tiên cảnh, pháp tướng thiên địa cấp. Ở bất kỳ thế lực nào, đều là tồn tại rất mạnh mẽ, nhưng trước mặt Thiên Không Vương, bọn chúng chỉ là công cụ kéo xe mà thôi. Đằng sau 9 con hung thú, có xiềng xích thần thiết khổng lồ lóe lên hàn quang, đây là xiềng xích trật tự. Xiềng xích trật tự bị phá vỡ vừa rồi đã bị Thiên Không Vương nắm giữ một phần, buộc vào cỗ chiến xa cổ xưa này. Toàn thân chiến xa này đầy vết đao, vết tên, Thiên Không Vương đứng sừng sững trên đó như thần ma, khiến cả thiên địa như sắp sụp đổ, đi đến đâu, hư không sụp đổ đến đó, khí tức hỗn độn bao phủ. Cảnh tượng kinh người này khiến người ta tê dại ra đầu. Mỗi người của loài người đều thót tim, thật sự quá đáng sợ, Vũ Hóa Thần Triều có thể chống đỡ được không? Người dân bình thường không nhìn thấy hình ảnh cụ thể, nhưng khí thế đáng sợ này, bọn họ lại cảm nhận được, khó thở, như ngày tận thế giáng lâm. Lúc này, bọn họ chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Vũ Hóa Thần Triều có thể ngăn cản được người này. Cầu nguyện Cửu Phụng Đại Đế lại một lần nữa đại triển thần uy, cứu vớt Vũ Hóa Thần Triều. So với sự lo lắng sợ hãi của loài người, vạn tộc lại trở nên hưng phấn. Người của Vân Mộng Trạch bị Lận Cửu Phụng đuổi khỏi Thập Vạn Đại Sơn, lúc này đang hưng phấn nhìn. Thiên Không Vương xuất thế trước thời hạn, thoát khỏi xiềng xích trật tự, tấn công Vũ Hóa Thần Triều, thật sự quá tốt. Thiên Không Vương có thể thoát khốn, vậy chứng tỏ lão tổ của chúng ta cũng có thể sớm thoát khốn, thiên hạ này cuối cùng vẫn là của vạn tộc chúng ta, loài người nhất định phải bị diệt trừ, chỉ là tiện nghi cho bọn họ, để Thiên Không Vương đích thân ra tay. Không cần lo lắng, sau khi Thiên Không Vương đổ thán nhân gian, loài người không thể chết hết, bọn họ quá nhiều. Chỉ là Vũ Hóa Thần Triều sẽ bị diệt vong mà thôi, Cửu Phụng Đại Đế kia dù mạnh đến đâu, cũng không phải là đối thủ của Thiên Không Vương. Đây là điều chắc chắn, Thiên Không Vương là cường giả thời đại vạn tộc, là lão tổ của Thái Cổ Thần Sơn, đã đi đến cuối cùng trong giả tiên cảnh, Cửu Phụng Đại Đế giả dối kia căn bản không thể chống đỡ. Ta ở đây xem loài người bị giết như thế nào, thù hận trong lòng ta mới có thể giảm bớt một chút. Các đại yêu của Vân Mộng Trạch ngươi một câu ta một câu, mang theo thù hận, chỉ hận không thể giết chết Lận Cửu Phụng, diệt vong Vũ Hóa Thần Triều, đồ thán loài người. Chẳng hạn như Thần Linh Cốc, Bắc Địa Man tộc đều đang xem náo nhiệt, không có ý tốt. Côn Lôn Sơn Mạch, Vạn Long Xảo. Cuộc đối thoại của Hoàng Tiên Nhi và Thần Tàm Tỷ Tỷ vẫn đang tiếp tục. Lần này Vũ Hóa Thần Triều hẳn là không thể chống đỡ được, Thiên Không Vương quá mạnh mẽ, Hoàng Tiên Nhi nói. Ta cũng nghĩ như vậy, Thần Tàm Tỷ Tỷ hiếm khi đồng ý với lời của Hoàng Tiên Nhi. Sắc mặt Hoàng Tiên Nhi vui mừng. Nhưng, trong lòng ta có một giọng nói cho ta biết, Vũ Hóa Thần Triều có thể chống đỡ được, hơn nữa sẽ khiến Thiên Không Vương chịu thiệt. Thần Tàm Tỷ Tỷ chuyển giọng, khiến Hoàng Tiên Nhi kinh ngạc nhìn nàng. Thiên Không Vương, cường giả thời đại vạn tộc, không phải giả tiên bình thường, trong giả tiên cảnh, hắn ít nhất đã đi 7 bước. Hoàng Tiên Nhi nghiêm túc nói, phản bác Thần Tàm Tỷ Tỷ. Ta cũng biết Thiên Không Vương rất mạnh, nhưng ta vẫn tin tưởng Vũ Hóa Thần Triều có thể hóa giải nguy cơ lần này. Không biết là ta quá tự tin vào Vũ Hóa Thần Triều, hay Vũ Hóa Thần Triều cho ta lòng tin lớn như vậy, Thần Tàm Tỷ Tỷ tự giễu cười, nói. Tỷ Tỷ lại coi trọng Vũ Hóa Thần Triều như vậy, Hoàng Tiên Nhi không hiểu. Bởi vì chưa từng có thần triều nào như Vũ Hóa Thần Triều, bây giờ ta lại không muốn Vũ Hóa Thần Triều bị diệt vong, ta hy vọng bọn họ tiếp tục, rốt cuộc sẽ tạo ra bao nhiêu kỳ tích, Thần Tàm Tỷ Tỷ nói. Nàng chưa từng gặp Lận Cửu Phụng, nàng cũng chưa từng gặp Đức Đế, lại có lòng tin lớn như vậy đối với hai người bọn họ, điều này khiến Hoàng Tiên Nhi không thể hiểu nổi. Tỷ Tỷ cứ xem đi, Thiên Không Vương xuất trận, nhất định sẽ lật đổ thế giới này, bây giờ hắn tràn đầy phẫn nộ, Hoàng Tiên Nhi tự tin nói. Thần Tàm Tỷ Tỷ nhỏ giọng nói, ta đang xem. Vừa dứt lời, ở biên cương Vũ Hóa Thần Triều, một tòa cổ thành không lớn lắm, lúc này trống không, người dân đã được di chuyển đi từ sớm. Ở đây chỉ có một người. Một thanh niên, dựa vào cánh cửa thành đang mở, nhìn hung thú đáng sợ kéo chiến xa đi qua, khí thế đáng sợ mang đến, dường như có thể biến tòa thành này thành cho bụi trong nháy mắt. Người này chính là Bạch Thiên Đế. Sau khi nhận được tiên khí Uẩn Thần Côn, mấy năm nay hắn vẫn luôn không lơ là cảnh giác, nỗ lực tu hành, điên cuồng tế luyện tiên khí, tu vi lập tức tăng lên đến tầng thứ 6 của giả tiên cảnh, thôn thổ tiên khí cấp. Mỗi cảnh giới của giả tiên đều là khác biệt, từ tam cửu đỉnh, ngũ khí triều nguyên, pháp tướng kim thân, thiên tâm ý thức, phong hỏa đại kiếp, đến thôn thổ tiên khí. Tốc độ tu hành của Bạch Thiên Đế còn nhanh hơn mèo trắng nhỏ vài phần, có thể thấy thiên phú của hắn mạnh mẽ và mồ hôi nỗ lực của hắn. Bây giờ Thiên Không Vương đi ngang qua đây, Bạch Thiên Đế ngẩng đầu lên, cười toe toét. Ta đã nhận tiên khí của Lận tiên sinh, người ta yêu nhất đang ở Vũ Hóa Thần Triều, làm sao ta có thể để ngươi đồ thán nhân gian. Bạch Thiên Đế vừa nói, vừa lấy ra Uẩn Thần Côn, sau đó hung hăng gõ vào hư không, ầm. Đột nhiên, một âm thanh long trời lở đất vang lên, Uẩn Thần Côn phát ra một đạo kim quang chói lọi, lúc này xé toạc đại địa mênh mông, từ cổ thành bay ra, cộng hưởng với thiên đạo, lập tức bay lên trời, trong nháy mắt tiêu diệt 9 con hung thú kéo xe. Ầm ầm ầm. Lúc này, uy lực của Uẩn Thần Côn đã kinh động cả đại địa. Kim quang chói lọi đó như một luồng thần quang vĩnh hằng, chiếu sáng núi sông, phản chiếu vào mắt Thiên Không Vương. Trong đôi mắt âm dương của hắn, lóe lên vô số tia sáng sắc bén, Uẩn Thần Côn. Thiên Không Vương nhận ra tiên khí từng thuộc về mình, vẻ mặt hắn lạnh lùng, cao cao tại thượng nhìn Bạch Thiên Đế. Giao Uẩn Thần Côn ra, ta có thể nhận ngươi làm nghĩa tử, để ngươi trở thành người thừa kế của Thái Cổ Thần Sơn. Thiên Không Vương không để ý đến cái chết của 9 con hung thú, nhìn chằm chằm vào Bạch Thiên Đế và Uẩn Thần Côn đáng sợ kia. Thiên Không Vương rất ngạo mạn, đối mặt với Bạch Thiên Đế đã vượt qua 6 lần thiên kiếp, hắn vẫn nói ra lời nhận đối phương làm nghĩa tử. Đây là một loại sỉ nhục. Thiên Không Vương đang sỉ nhục Bạch Thiên Đế. Thái độ kiêu ngạo, uy áp mạnh mẽ, cùng ánh mắt lạnh lùng, đều mang theo uy áp cường đại, ầm, trong cổ thành, một cây thiết bổng khổng lồ bay lên, bùng nổ kim quang mạnh mẽ, tỏa ra từng tia hào quang, bao phủ cả bầu trời, như hòa vào hư không, không thuộc về thế giới này, uy thế cực kỳ đáng sợ. Đây chính là hồi đáp của Bạch Thiên Đế. Ngươi muốn nhận ta làm nghĩa tử? Vậy thì so tài cao thấp. Không biết tự lượng sức mình, Quần Thần Côn ở trong tay ta vạn năm, ta hiểu nó hơn ngươi, ngươi muốn dùng nó để san bằng khoảng cách rất lớn giữa chúng ta, nằm mơ giữa ban ngày. Thiên Không Vương khinh thường, giơ tay đánh ra, hư không chấn động, xuất hiện tiếng gầm rú lớn. Đây là Long Ngâm, chấn động cửu tiêu, dưới bàn tay Thiên Không Vương, một đại ấn màu đen bay lên, rủ xuống từng đạo long văn, tỏa ra hào quang chói mắt, như một con chân long màu đen sống lại. Thái Cổ Thần Ấn. Đây là công kích của Thiên Không Vương, đánh vào Uẩn Thần Côn, lực lượng khổng lồ khiến Uẩn Thần Côn run rẩy, đang, Uẩn Thần Côn phát ra âm thanh chấn động màng nhĩ, vang vọng khắp nơi, lực lượng khổng lồ khiến không gian xung quanh xuất hiện vết nứt, sau đó từng mảng lớn không gian sụp đổ, hiện ra hỗn độn. Thiên Không Vương đứng giữa hỗn độn, khí thế vô song, trong mắt bắn ra thần thái mạnh mẽ, hắn vươn tay, không để ý đến Bạch Thiên Đế, trực tiếp bắt lấy Uẩn Thần Côn. Uẩn Thần Côn là của ta, ngươi may mắn có được, lại dám tế luyện nó, cũng không xem mình có xứng hay không. Bây giờ, ta sẽ lấy lại Uẩn Thần Côn, xóa bỏ thần hồn của ngươi, một kẻ yếu ớt 6 lần thiên kiếp, thôn thủ tiên khí như ngươi, cũng xứng làm loạn trước mặt ta. Thiên Không Vương bá đạo vô biên, không coi Bạch Thiên Đế ra gì, lực lượng trong tay quét ngang tất cả, cực kỳ đáng sợ, chấn áp xuống, lập tức bắt lấy Uẩn Thần Côn. Ầm, thiên địa run rẩy, năng lượng hư không bùng nổ, cuồn cuộn chuyển động, bao phủ khắp nơi, lập tức hủy diệt cổ thành, biến thành tro bụi. Bạch Thiên Đế bên trong áo bào bay phần phật, sắc mặt nghiêm túc, hắn biết mình có khoảng cách với Thiên Không Vương, nhưng không ngờ khoảng cách lại lớn như vậy, lớn đến mức hắn có chút tuyệt vọng. Nhưng mà, Ngọc Lâm công chúa đang đợi ta, Lẫn tiên sinh cũng đang kỳ vọng vào ta là thiên tài, ta là chí cao vô thượng, thiên tài vạn năm khó gặp, sao có thể bị ngươi sỉ nhục như vậy? Bạch Thiên Đế gầm nhẹ, nắm chặt hai tay, khí thế toàn thân bốc lên, hắn há miệng hít thở tiên khí, lan khắp toàn thân. Ta là thiên đế tương lai, ta chí cao vô thượng, Uẩn Thần Côn bây giờ là của ta, vậy ngươi đừng hòng cướp đi. Bạch Thiên Đế gào lên, nhìn chằm chằm vào áp lực khổng lồ của Thiên Không Vương, khí thế toàn thân bùng cháy, vô cùng mãnh liệt, hắn đạp trên hỗn độn, bước vào hư không, hai tay đơn giản vung lên, bắn ra từng phù văn, thấm vào Uẩn Thần Côn, khiến Uẩn Thần Côn phát ra âm thanh leng keng. Đây là tiếng gầm của đại đạo, đây cũng là giao lưu của Bạch Thiên Đế với Uẩn Thần Côn trong 7 năm qua, công bằng, chính trực, như bằng hữu, vô cùng hòa hợp. Ầm, Uẩn Thần Côn vốn sắp bị Thiên Không Vương trấn áp bắt giữ, lúc này phát ra âm thanh lớn, bùng nổ ra một luồng khí thế đáng sợ. Bàn tay Thiên Không Vương bị bật ra, lực lượng mạnh mẽ khiến cổ tay hắn run rẩy, kinh ngạc nhìn, vô cùng khó hiểu, đây là Uẩn Thần Côn tự mình thức tỉnh. Hốc mắt Thiên Không Vương rất sâu, mắt lõm vào trong, lúc này bắn ra hào quang đáng sợ. Không thể nào, ta nắm giữ Uẩn Thần Côn vạn năm, Uẩn Thần Côn chưa từng tự mình thức tỉnh, ngươi chỉ mới có được vài năm, làm sao có thể khiến Uẩn Thần Côn tự mình thức tỉnh? Thiên Không Vương tức giận nói, hắn không chấp nhận sự thật trước mắt. Đó là vì ngươi chưa bao giờ coi Uẩn Thần Côn là một cá thể độc lập, chỉ coi nó là một món binh khí, cầm nó giết địch, cầm nó công kích, lại không hỏi cảm nhận của nó. Bạch Thiên Đế dưới sự chống đỡ của Uẩn Thần Côn, đến trước mặt Thiên Không Vương, cười lạnh. Tiên khí là tiên khí, cá thể độc lập, thật nực cười, tiên khí phải dựa vào con người, không có tiên khí nào có thể tự mình tấn công, đều mang theo ý chí của chủ nhân. Thiên Không Vương rất khinh thường lời của Bạch Thiên Đế, giơ tay đánh ra, chân khí nóng bỏng như lụa mang theo hắc vụ nồng đậm, lan tỏa khắp nơi, như có vạn cổ tuế tháng trôi qua trong nháy mắt, khiến Uẩn Thần Côn cũng run rẩy, gần như sắp rơi xuống vực sâu hỗn độn. Đây chính là điểm đáng sợ của Thiên Không Vương, dù Uẩn Thần Côn có tự mình thức tỉnh một chút, Thiên Không Vương cũng có thể trấn áp nó, lực lượng vô cùng đáng sợ, vượt xa Bạch Thiên Đế, hai người căn bản không cùng một đẳng cấp. Ầm ầm ầm. Uy thế đáng sợ đè xuống, mang theo khí thế đáng sợ, khiến Bạch Thiên Đế nghiến răng, khó khăn chống đỡ. Uẩn Thần Côn cũng bị đè cong, gánh vác phần lớn áp lực cho Bạch Thiên Đế. Ngươi nhìn bộ dạng chật vật của mình đi, ngươi cũng xứng sở hữu Uẩn Thần Côn. Uẩn Thần Côn là của ta, dù ngươi có được nó, cũng chỉ là bắt chước, làm trò cười cho thiên hạ mà thôi. Khoảng cách giữa ta và ngươi, như trời với đất, đừng tưởng vượt qua 6 lần thiên kiếp, có thể thôn thổ tiên khí, là có thể làm địch với ta, ngươi vẫn còn quá non nớt, giả tiên cũng có sự khác biệt. Thiên Không Vương lạnh lùng nói, như đang nói một chuyện nhỏ nhặt. Bạch Thiên Đế trước mặt hắn, lại không chịu nổi một kích như vậy. Cảnh tượng này khiến rất nhiều người ngây người. Giả tiên cảnh thôn thổ tiên khí, cầm trong tay tiên khí, cũng không thể tạo thành uy hiếp đối với Thiên Không Vương, thật sự quá đáng sợ. Vũ Hóa Thần Triều, Đế Đô, Tử Cấm Thành, Ngọc Lâm công chúa che miệng, không nỡ nhìn Bạch Thiên Đế đang khó khăn chống đỡ. Đức Đế nhìn với vẻ mặt nghiêm trọng, Bạch Thiên Đế đã rất mạnh, nhưng Thiên Không Vương càng đáng sợ hơn, khiến người ta sợ hãi. Người của vạn tộc đều đắc ý nhìn, quả nhiên thế giới này vẫn còn quá non nớt, vẫn là lão cường giả của vạn tộc lợi hại, bọn họ vừa xuất thế, đã mang đến xung kích mạnh mẽ như vậy. Kể cả Thần Tàm tỷ tỷ cũng cho rằng Thiên Không Vương chắc chắn sẽ thắng, bởi vì Bạch Thiên Đế đã bị áp chế đến mức tận cùng, hắn nguy hiểm vô cùng. Người của Vũ Hóa Thần Triều đều đang lo lắng cho hắn. Ngọc Lâm công chúa càng rút kiếm, muốn đến cứu Bạch Thiên Đế. Mà lúc này, Bạch Thiên Đế bị đè đến mức cong lưng, vươn tay nắm lấy Uẩn Thần Côn. Uẩn Thần Côn cũng bị đè cong, tỏa ra hào quang, gào. Đột nhiên, một tiếng gầm lớn truyền đến, Bạch Thiên Đế ngửa mặt gầm rú, tất cả năng lượng toàn thân đều rót vào Uẩn Thần Côn. Ầm ầm ầm. Năng lượng dao động đáng sợ truyền đến từ Uẩn Thần Côn, khiến núi sông rung chuyển, nhật nguyệt vô quang, bùm, một giây sau, một luồng sóng cùng bạo bùng nổ, bao phủ cả đại địa, đây là một loại đại đạo dung hợp thuật, Bạch Thiên Đế đã tạm thời dung hợp tất cả của mình vào Uẩn Thần Côn. Hắn từ bỏ ý nghĩ khống chế Uẩn Thần Côn, giao tất cả cho Uẩn Thần Côn, dù hắn không thể kích hoạt được bao nhiêu tiên linh của tiên khí, nhưng hắn vẫn rất tin tưởng Uẩn Thần Côn. Ầm ầm ầm, hư không run rẩy, thân thể Bạch Thiên Đế mềm nhũn ngã xuống, rơi xuống phía dưới, nhưng lúc này Thiên Không Vương đã không còn để ý đến hắn nữa, hai mắt nhìn chằm chằm vào Uẩn Thần Côn. Lại còn có chuyện như vậy, Thiên Không Vương nhìn với vẻ mặt khó tin, nhưng ngay sau đó liền cười hưng phấn. Chỉ thấy Uẩn Thần Côn đã hấp thụ tất cả năng lượng của Bạch Thiên Đế, lúc này lại thi triển một loại cổ thuật pháp tướng thiên địa, bản thân tiên khí khổng lồ lúc này không ngừng mở rộng. Trên trống 9 tầng trời, dưới trấn cửu u, toàn thân tỏa ra thần quang vô lượng. Trong thần quang này, có một phần của Bạch Thiên Đế. Uẩn Thần Côn lúc này cao vút trong mây, thức tỉnh càng nhiều hơn, nó lộ ra tiên linh của bản thân, giống như lúc nó được sinh ra, được rót vào tiên linh mới trở thành tiên khí. Nó bây giờ, giống như năm đó, uy phong không giảm, nhìn xuống thiên hạ, khí thế bức người. Tiên khí cũng có linh, tiên khí cũng có thể trở thành cá thể độc lập. Thiên Không Vương, ta đến giết ngươi. Uẩn Thần Côn lại phát ra âm thanh, âm âm vang vọng, sau đó một gậy quét ngang tới. Uẩn Thần Côn sau khi hấp thụ toàn bộ năng lượng của Bạch Thiên Đế, tiên linh bên trong lại thức tỉnh, đạt đến một mức độ đáng sợ. Tiên linh thức tỉnh, có thể mở miệng nói chuyện, khiến thế nhân chấn động, tiên khí này lại là một phần độc lập. Đặc biệt là Thiên Không Vương, hắn nói không thể tin được, bàn tay lớn lại bao phủ bầu trời, chụp xuống, hắn muốn bắt lấy Uẩn Thần Côn, nghiên cứu kỹ một chút. Từ xưa đến nay, tiên khí đều không có tư tưởng độc lập của riêng mình, mà là mượn lực lượng của chủ nhân, có một phần linh trí, bây giờ ngươi lại sinh ra linh trí của riêng mình, thật không thể tin nổi, Thiên Không Vương hưng phấn nói. Ta nắm giữ ngươi vạn năm, lại không phát hiện ra chút nào, loài người này nắm giữ ngươi chỉ mới vài năm ngắn ngủi, ngươi lại vì hắn mà thức tỉnh xuất hiện trên thế gian này, ngươi phản bội ta. Thiên Không Vương rất tức giận, chênh lệch này quá lớn, hắn hoàn toàn không thể chấp nhận. Ầm, dưới bàn tay lớn của Thiên Không Vương, hiện ra 9 loại đồ án cổ hung thú. Chân Long, Huyền Vũ, Bất Tử Điểu, Tiên Hoàng, Thần Kỳ. Những viễn cổ hung thú này dưới lòng bàn tay Thiên Không Vương, lấy chân khí làm nền tảng, biến ảo ra đủ loại hình thái. Mỗi một hình thái đều là một đạo phù văn, hóa thành một loại lực lượng vô thượng, chấn động hư không, sau đó đánh về phía Uẩn Thần Côn. Bùm bùm bùm. Thế trận này quá mạnh mẽ, vô cùng, Thiên Không Vương không kiêng dè thể hiện sự cường đại của mình, tiên năng vô song. Nhưng Uẩn Thần Côn cũng không phải dễ đối phó, sau khi thức tỉnh, nó khống chế bản thể của mình, đánh vào hư không, vô cùng mạnh mẽ và đáng sợ. Tuy tiên khí chưa thăng hoa đến cực hạn, nhưng cũng đã thức tỉnh một phần tiên linh, có lực lượng đáng sợ, lúc này, cứng rắn đối đầu với hư ảnh viễn cổ hung thú của Thiên Không Vương. Bùm, Uẩn Thần Côn đánh vào lưng Chân Long, khiến Chân Long run lên, kêu lên một tiếng, trực tiếp nổ tung, hỗn độn bão táp tiếp tục mở rộng. Uẩn Thần Côn đánh vào mai rùa của Huyền Vũ, trực tiếp đánh nổ Huyền Vũ. Uẩn Thần Côn quá mạnh mẽ, sượt qua cũng bị thương, chạm vào là chết, không có ngoại lệ, cuối cùng lại mang theo lực lượng rung trời, đánh về phía Thiên Không Vương. Cảnh tượng này vô cùng đáng sợ, Thiên Không Vương thân hình to lớn đứng giữa hỗn độn, đôi cánh sau lưng mở ra, vô cùng mạnh mẽ, nhưng bây giờ, một cây Uẩn Thần Côn còn lớn hơn hắn, trực tiếp đập xuống. Cảnh tượng này rất khó quên, chấn động cao thủ thiên hạ, khiến tất cả mọi người đều kinh hãi. Trong vạn tộc, các tộc quần đỉnh cấp đều đang thảo luận cảnh tượng kinh hãi này. Trong thần linh cốc, có vài lão nhân nhìn cảnh tượng này, ánh mắt sâu xa. Trên người bọn họ đều bị xiềng xích trói buộc, khó mà cử động, không thể thoát ra. Bọn họ mới thức tỉnh gần đây, nhưng phát hiện thế giới này vẫn chưa chào đón bọn họ, dùng xiềng xích trật tự khóa chặt bọn họ. Thiên Không Vương cũng thật cứng rắn, thức tỉnh sớm như vậy, còn cứng đầu chống lại xiềng xích trật tự, sống sờ sờ xuất thế trước thời hạn, sau nhiều năm như vậy, vẫn không thay đổi chút nào. Thiên Không Vương năm đó chính là duy ngã độc tôn, không nghe bất kỳ ý kiến phản đối nào. Bất cứ chuyện gì cũng dùng giết chóc để giải quyết, tâm tính này kéo dài đến tận bây giờ, hôm nay loài người sẽ gặp nạn. Tiên khí thức tỉnh, lại sinh ra tiên linh của riêng mình, đây là chuyện chưa từng có. Tiên linh này mới sinh ra không lâu, dù thức tỉnh cũng không đánh lại Thiên Không Vương thời kỳ toàn thịnh. Đúng vậy, uy lực của Uẩn Thần Côn cảm giác chưa phát huy được 1/10, căn bản của tiên khí, tiên đạo chi lực hoàn toàn không được thi triển, Thiên Không Vương hẳn là không có vấn đề gì. Đợi đến khi Thiên Không Vương diệt trừ loài người, khiến thế giới đại loạn, mới là lúc chúng ta xuất thế. Cứ chờ thêm đi, không còn bao lâu nữa. Vài lão nhân của thần linh cốc nhỏ giọng nói, sau đó im lặng, lặng lẽ nhìn. Trong Côn Lôn Sơn Mạch, Thần Tam tỷ tỷ mang theo Hoàng Tiên Nhi đến một hang động, gặp vài sinh vật đáng sợ bị xiềng xích trật tự trói buộc. Lão tổ của Vạn Long Sào, chân chính Long tộc, chính là mấy vị này. Xiềng xích trật tự trói buộc bọn họ, dù thức tỉnh cũng không thể ra ngoài. Hành vi cứng rắn của Thiên Không Vương lần này đã khiến những người này nhìn thấy hy vọng. Thần Tam tiểu thư, lần này Thiên Không Vương quấy rối thiên hạ, diệt trừ loài người, chúng ta nên ra ngoài rồi. Một con cự long màu xanh bị xiềng xích trật tự trói buộc, không thể động đậy, lại mở miệng nói. Loài người là nhân vật chính của thời đại này, nhưng nhân vật chính cũng có thể thay đổi, thời đại của vạn tộc nên lại một lần nữa giáng lâm, một con cự long màu đen nói. Những chân long khác không nói gì, lặng lẽ nhìn. loài người là nhân vật chính của thời đại này, Thiên Không Vương nhìn thì rất mạnh, rõ ràng Bạch Thiên Đế không thể chống lại hắn. Dù là Uẩn Thần Côn cũng không được, nhưng ta luôn có một cảm giác Thiên Không Vương sẽ chết. Thần Tam tỉ tỉ nhíu mày, nhỏ giọng nói. Ai giết Thiên Không Vương? Thanh Sắc Cự Long hỏi ra một vấn đề chí mạng. Không biết, chỉ là một cảm giác, người của loài người có thể giết Thiên Không Vương, e rằng chỉ có Cửu Phụng Đại Đế. Thần Tam tỉ tỉ lẩm bẩm. Cửu Phụng Đại Đế, đệ nhất tiên của thế giới này, mấy năm nay trôi qua, dù tốc độ tu hành của hắn có nhanh đến đâu, cũng không phải là đối thủ của Thiên Không Vương. Thiên Không Vương đã một chân bước vào Bát Thứ Thiên Kiếp, hắn rất đáng sợ. Hắc Sắc Cự Long nói với giọng ầm ầm. Bát Thứ Thiên Kiếp, Hoàng Tiên Nhi kinh ngạc nói, bây giờ nàng cũng là giả tiên cảnh, tự nhiên biết giả tiên đáng sợ đến mức nào, tu hành khó khăn đến mức nào. Thiên kiếp đánh xuống, thật sự là khó mà chịu đựng nổi, chỉ hận không thể chém mình thành hai nửa, kết thúc như vậy. Vậy thì không còn hy vọng, Thần Tam tỉ tỉ cụp mắt xuống, khẽ thở dài. Bên ngoài, Vũ Hóa Thần Triều, trong đế đô, vô số giả tiên đang nhìn, vẻ mặt nghiêm trọng. Bây giờ Bạch Thiên Đế đã rời khỏi chiến trường, mất đi phần lớn lực lượng, hắn rất suy yếu, ít nhất cũng phải nghỉ ngơi một tháng mới có thể khôi phục. Mà Uẩn Thần Côn và Thiên Không Vương mới là nhân vật chính trong trận đối đầu này. Uẩn Thần Côn và Thiên Không Vương ở bên nhau vạn năm, bây giờ lại binh tương kiến. Uẩn Thần Côn rung trời một kích, khí thế hung hãn, mang theo uy lực đáng sợ, đánh xuống. Trong mắt tất cả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.